Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không được che miệng cười khẽ, thiếu tư mệnh lại là xấu hổ đưa tay che mắt. Đại tư mệnh lạnh nhạt nói, xem ra, chúng ta thiên đế bệ hạ trừ cảm ngộ đại đạo, cường tráng đại thiên đạo, cũng không quên hậu viện hài hòa. Thổ thần cười nói, nhân chi thường tình, người ta làm lý giải. Tựu không rảnh nhìn một chút chúng ta. Đại tư mệnh hất lên ống tay áo liền muốn quay người rời đi, biểu lộ nhiều ít là có chút tức giận. Thiếu tư mệnh cười nói, huynh trưởng sao lại còn tức giận? Đại tư mệnh đại nhân không được trách móc, Linh Tiểu Lam ôn thanh nói, thiên đạo lớn mạnh sự tình trách nhiệm quá nặng, để bệ hạ cũng là khổ không thể tả, ta cùng thiếu tư mệnh tỷ tỷ không thể giúp hắn cái gì, cũng chỉ có thể thay hắn làm dịu một chút áp lực. Đối đâu, thiếu tư mệnh ở bên gật đầu phụ họa, tỷ tỷ nói rất đúng. Đại tư mệnh khóe miệng cong lên, quay đầu làm như muốn đi. Thổ thần đối hai vị thiên hậu chắp tay một cái, mỉm cười đi theo. Chính lúc này, Ngô Vọng bản thể đột nhiên rung động xuống, liền nghe một tiếng dài lâu tiếng ngáp, Ngô Vọng mở hai mắt ra, mơ hồ không rõ địa đạo câu. Thế nào xảy ra chuyện sao ta bên này chính tu hành? Đại tư mệnh cùng thổ thần vội vàng dừng bước lại, quay người đối Ngô Vọng hành lễ. Bái kiến bệ hạ, hai vị cũng tại a. Ngô Vọng lập tức treo lên tinh thần, nhưng khuôn mặt vẫn là có tán không đi vẻ mệt mỏi, sao rồi? Đại tư mệnh cùng thổ thần liếc nhau. Thổ thần gật gật đầu, đại tư mệnh nói. Bệ hạ, chúng ta đến đây nơi đây, kỳ thật chỉ là thông lệ xem ngài trạng thái như thế nào. Nhưng ngài đã tỉnh, đúng là có một việc, cần ngài ra mặt xử trí. Cần ta ra mặt, Ngô Vọng bấm ngón tay thôi toán, toàn bộ thiên địa hình chiếu dưới đáy lòng, buồn bực nói. Đông Giã không phải sống yên ổn sao? Tây Vương Mẫu cũng đang chuẩn bị dọn nhà đến thiên đình, Côn Lôn tiên cảnh giao chỉ đều mang lên bát trọng thiên, cái gì còn nhất định phải ta ra mặt. Hắn nhìn về phía một bên hai vị phu nhân, đối hai người ném ấm áp mục quang, được đến càng thêm ôn nhu đáp lại. Đại tư mệnh nói, ngài tới xem một chút tự biết, Vân Trung quân hắn. Hắn cái gì? Ngô Vọng lập tức khẩn trương lên, thổ thần khóe miệng co giật mấy lần, thầm nói cử chỉ điên rồ. Ngô Vọng nghe nói đến đây coi là thật không dám nhiều chậm trễ, Vân Trung quân không chỉ là thiên đạo công thần, cũng là hắn tín nhiệm nhất tay chân huynh đệ. Hai người theo thiên đạo còn chưa thành lập liền bắt đầu tập hợp lại cùng nhau mân mê đồ vật, Ngô Vọng thậm chí liền thiên địa che giấu đều không có giấu giếm Vân Trung Quân. Nếu là Vân Trung Quân có cái gì không hay xảy ra, này đối Ngô Vọng mà nói tuyệt đối là lớn lao đả kích. Nhưng Ngô Vọng vội vàng đuổi tới Vân Trung Quân thần điện về sau, tiện tay xé mở Vân Trung Quân thiết hạ cấm chế, biểu lộ lập tức buông lỏng không ít. Đây không phải ngủ ngon ngọt nha, cái này không có chuyện gì sao, Ngô Vọng buồn bực nói. Bệ hạ, thổ thần nói, Vân Trung quân đại nhân hiện tại mỗi tháng chỉ lộ diện 3 ngày, đem thiên đình sự vụ tập trung xử lý hoàn tất về sau, liền hội hồi trở lại chính mình thần điện chìm vào giấc ngủ. Hắn tựa hồ là bị vấn đề gì bối rối, trong mộng cũng đang không ngừng thôi diễn cái gì. Lúc này ngủ thiếp đi, ngài cảm giác có thể không có gì, nhưng trước đây ta cùng hắn trò chuyện lúc, hắn nói chuyện đều có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ. Không chỉ là lời mở đầu không đáp sau ngữ, đại tư mệnh nói. Ta bí mật quan sát xuống, Vân Trung quân đại nhân không có chuyện còn sẽ nói một mình, nói cái gì không cứu nổi, hủy diệt a nói đến đây ngữ. Ta đại khái biết, Ngô Vọng đáy lòng sáng tỏ hơn phân nửa, thở dài. Là ta chi tội, chuyên tâm cường tráng đại thiên đạo, bảo vệ thiên địa, lại làm cho Vân Trung quân gánh vác áp lực quá lớn, hai vị về trước đi xử trí công vụ, không cần phải lo lắng, ta đi cùng Vân Trung quân cẩn thận nói chuyện. Thổ thần cùng đại tư mệnh riêng phần mình hành lễ. Ngô Vọng đối theo tới thiếu tư mệnh truyền thanh căn dặn vài câu, để nàng hồi trở lại tẩm điện tắm rửa cái gì. Chính mình đợi lát nữa tự đi qua. Sau đó, Ngô Vọng đẩy ra Vân Trung quân đại điện cửa điện, đưa tay để những cái kia con rối hóa thành mỹ cơ, mỹ nam đồng thời dừng lại hoạt động, lại để cho thiên đạo che đậy cái này thần điện, đi tới cái này lão ca bên giường, đưa tay nhấn một ngón tay. Vân Trung quân chậm rãi ung dung mở hai mắt ra, bỗng nhiên hít vào một hơi, hai mắt bốc cháy lên liên tục hỏa diễm. Một cỗ tuyệt cường tín niệm ở đáy lòng hắn lan tràn. Thế là Vân Trung quân trở mình, đối mặt với Ngô Vọng. Lão ca, bệ hạ sao ngươi lại tới đây? Vân Trung quân thở dài, ta tìm không ra đại kiếp kiếp nhân, cũng tìm không ra ứng đối chi pháp, ai, còn sống thật mệt mỏi a. Ngô Vọng đưa tay vỗ vỗ Vân Trung quân đầu vai, nghiêm mặt nói. Chớ có suy nghĩ nhiều, việc này ta đã trải qua rồi bắt đầu xử trí, chỉ cần chúng ta làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, quản nó là kiếp nạn gì. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tóm lại có thể đi qua. Lời tuy như thế,

không có chung tai thực tế quá khó nhìn. Mây mù mờ mịt chi địa, tuế nguyệt trường hà cuối cùng. Trung linh tiếng kêu thảm thiết, vang lên trọn vẹn nửa canh giờ. Cái này tiểu phá chung, không có chuyện còn cho hắn làm điểm hoa tốn sống. Là đại kiếp có thể phá, hay là hắn đông hoàng đao trong tay không đủ nhanh. Cho Vân Trung quân toàn bộ nữ tử chi thân, đây không phải đối Vân Trung quân lão ca lớn lao vũ nhục sao? Cái này chẳng lẽ không phải đối Vân Trung quân như vậy xuất khí nam thần khiêu khích sao? Vân Trung quân có thể đáp ứng mới là lạ. Chính lúc này, Ngô Vọng đáy lòng nổi lên đến từ tiểu trung linh kêu gọi. Chủ nhân, Vân Trung quân đáp ứng. Lúc đó ngay tại Bồi Sơn Thúc Thanh Thẩm ăn cơm Ngô Vọng, con mắt tử kém chút đụng tới. Cái này đều có thể đáp ứng. Ngô Vọng nhịn không được thân hình ngửa ra sau, bưng trong tay bánh bao cùng chén canh, cả người đều có chút không tốt lắm. Có phải hay không, tiên thiên thần đối giới tính cái này một khối, cũng sẽ không quá chú ý. Bất kể như thế nào, Ngô Vọng đáy lòng nổi lên kia có gợn sóng tóc dài cùng hoàn mỹ tư thái Vân Trung quân, đáy lòng liền là một trận ác hàn, lão ca hai chữ có chút hô không ra miệng. Thanh Sơn, thế nào? Thanh Thẩm nhỏ giọng hỏi, có phải hay không đồ ăn không hợp khẩu vị? Còn tốt, Ngô Vọng cười cười, vừa định nói mình phải đi xa nhà một chuyến, ngẩng đầu liền thấy Thanh Thẩm đỉnh đầu kia hai cái lông xù hồ ly lỗ tai. Hiện tại điều kiện tốt, Thanh Thẩm cũng nhiều chút ít trang dung, mặc dù trước đây nhiều năm trong núi màn trời chiếu đất để nàng có chút tang thương, nhưng bây giờ bù thoáng cái, cũng là tản ra thành thục phong vật, mỹ nhân. Thế nhân ai không thích trưng diện chỉ là điều kiện cho phép không cho phép thôi. Thúc, Thẩm, Ngô Vọng nói, ta nhận được thần đại nhân sai khiến. Muốn đi biên cảnh lịch luyện một đoạn thời gian. Biên cảnh, Sơn Thúc nhỏ giọng nói, ta nghe phiên chợ bên trên cùng một chỗ bày quầy bán hàng người giảng, biên cảnh tựa hồ muốn khai chiến nói là có dị tộc xâm lấn. Không phải đối ngoại khai chiến, Ngô Vọng cố ý đem thiên hồ tộc sự tình giải thích một lần. Thanh Thẩm như có điều suy nghĩ, nhỏ giọng nói, ta tổ tiên giống như từng có thiên hồ tộc, ngươi nhìn ta lỗ tai này, bên kia người đều là loại này hình dạng, bất quá chân chính thiên hồ tộc còn có cái đuôi. Đúng. Ngô Vọng cười nói, ta vừa định hỏi, Thẩm ngươi có cần hay không chiếu cố thiên hồ tộc người nhờ tiểu vi phúc, ta hiện tại cũng có thể chen mồm vào được. Thanh Thẩm cười nói, thiên hồ tộc cùng ta thế nào có thể dính líu quan hệ, ngươi tuổi còn trẻ, cùng đám người lớn kia lịch luyện, cũng chớ nói lung tung cái gì, nói sai sẽ không tốt. Thanh Sơn a, Sơn Thúc để đũa xuống, nghiêm mặt nói, ngươi Thúc ngươi Thẩm đều là đi săn xuất thân, cũng là nhờ các người huynh muội phúc, đến cái này lưu ly thành bên trong. Làm cái này bị người phục thị lão ra. Nhưng Thanh Sơn ngươi phải nhớ kỹ, đây đều là người khác cho, không phải chính ngươi đánh trở về. Ngươi giống chúng ta lên núi đi săn, thỉnh thoảng có thể đụng tới dã thú cùng dã thú cắn xé, thậm chí ta còn gặp qua hung thú tàn phá bừa bãi phổ thông đàn thú, sau đó nhặt được cái đại tiện nghi. Cái này cố nhiên có thể làm cho chúng ta nhẹ nhõm nhất thời, nhưng chân chính nuôi sống chúng ta, vẫn là chúng ta săn thú bản sự. Ta biết đến Thúc. Ngô Vọng cười cười, không cần lo lắng, ta chắc chắn sẽ không quên căn bản, võ giả căn bản liền là để cho mình không ngừng mạnh lên, cái khác đều là kèm theo thôi. Chính là cái đạo lý này, vẫn là ngươi hiểu. Sơn Thúc khoát khoát tay, trong mắt tràn đầy vui mừng. Ngô Vọng còn tưởng rằng hai vị sẽ lo lắng hắn đi xa nhà, nhưng không nghĩ tới, Thanh Thẩm cùng Sơn Thúc hiện tại giống như đối với hắn đều có gan như mê tín nhiệm. Vương Miễn Cận nói tùy thời có thể dùng xuất phát, tốt nhất là mau chóng. Từ đây chỗ tiến đến biên cảnh, dùng nhanh nhất khung xe cũng muốn 6 ngày 6 đêm. Ngô Vọng nghĩ nghĩ, để Tiểu Trung đem Vân Trung quân hóa thân an bài tiến đến con đường phía trước, cả hai trực tiếp gặp gỡ bất ngờ chạm mặt, sau đó trò chuyện vui vẻ, cuối cùng tương hỗ là tri kỷ. Nhất định phải là tri kỷ, suy nghĩ kỹ một chút, Vân Trung quân cái này lão ca một mực là thiên đạo lao tâm lao lực, đấu đế khốc có hắn một đại phân công lao, thiên đạo phát triển cũng không có ly khai hắn ở sau lưng bày mưu tính kế. Nhất là Vân Trung quân biết được đại kiếp chi bí về sau, cái này lão ca vì tìm kiếm đại kiếp dấu vết để lại, không nói lo lắng hết lòng, cũng coi là mất ăn mất ngủ. Để lão ca tới thiên ngoại dạo chơi độ cái giả, cũng là tính không tệ. Lão ca, đây là lão ca. Ngô Vọng đáy lòng âm thầm so đo, nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, tâm thần trở lại bản thể. Hắn cố ý ra ngoài, tại thiên đình các nơi đi dạo. Hồi lâu chưa từng lộ diện. Ngô Vọng vốn cho là mình sẽ càng có lực tương tác một chút, nhưng trên đường đi nhìn thấy thần linh cũng tốt, tiên nhân cũng được, thiên binh thiên tướng các loại chờ chút, nhìn hắn mục quang càng phát ra kính sợ, hành lễ tốc độ cũng càng là cấp tốc chút ít. Ngô Vọng hơi chút nghĩ lại, đây cũng là cự ly cảm giác cùng cảm giác thần bí mang đến uy nghiêm. Có tốt có xấu, cũng là không cần quá để ý. Chính mình thật muốn hưởng phúc, thoái ẩn, vẫn là chờ đại kiếp đằng sau. Trước đây thức tỉnh đi được Đông Viên, tối nay tất nhiên là muốn đi Tây Viên. Thiên đình góc không người, Ngô Vọng ngâm nga Lam Tinh lúc lưu hành ca dao, chắp tay giá vân tiến đến Tiểu Lam nơi ở. Du viên chi nhạc, cũng không thể hoang phế. Điều khiển, một tiếng vang dội vung tiếng roi phá vỡ lưu ly thành sáng sớm yên tĩnh. Mặt phía nam cửa thành mở ra, ngàn kỵ như dòng lũ liên tục mà ra, thanh nhất sắc sơ cọ sơ trên lưng, là phủ lấy xanh nhạt áo giáp tinh nhuệ võ giả. Đây là lưu ly thành thần tự viện lệ thuộc trực tiếp một chi binh mã, lúc này sớm xuất phát, làm hậu mới đội xe ven đường dọn sạch chướng ngại, đề phòng canh gác. Đợi cái này ngàn kỵ xuất phát nửa canh giờ, ba chiếc hoa cái khung xe tại mấy trăm kỵ chen trúc dưới, cấp tốc từ đó chỗ lái rời. Khung xe che cực kỳ chặt chẽ, ngoại nhân không cách nào nhìn thấy bên trong là tình hình gì, nhưng lưu ly thành bên trong đã có tin tức lưu truyền ra đi. Vị kia tại đại khảo phía trên danh tiếng vang xa Thanh Sơn lão sư, đã bị lưu ly thần tự mình mệnh là đặc sứ, đi biên cảnh toàn quyền xử lý thiên hồ tộc tương quan sự vụ. Tin tức làm sao lưu truyền ra ngoài, thần tự viện cửu đại trưởng lão cũng nói không minh bạch. Nhưng để lộ như vậy tiếng gió, Thanh Sơn, hai chữ danh tiếng đang thịnh, trên đường nếu là xảy ra vấn đề gì, vậy ai cũng không thể bảo đảm. Sở dĩ, Ngô Vọng giờ phút này chính dậm chân đi nhanh tại lưu ly thành tây nam phương hướng trong một chỗ núi rừng. Hắn bước đi như bay, thân hình lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tốc độ nhanh chóng, để những cái kia cơ linh ngốc hưu bào cũng không kịp phản ứng, tự vèo một tiếng biến mất tại ngốc áo choàng trước mắt, hoàn toàn không cho ngốc hưu bào hiếu kỳ cơ hội. Không sai. Ngô Vọng quyết định dựa vào cước lực đuổi đi qua. Hắn ngụy trang thân hình, thực hiện trang dung, biến lớn tiếng nói, để cho mình nhìn xem như một tên võ phách cảnh trung niên nam nhân. Võ giả dựa vào tự thân lặn lội đường xa có hai cái tệ nạn. Đệ nhất kỳ thật liền là so sánh mệt mỏi, bảo trì bộ pháp giống như ngày bình thường luyện tập võ kỹ, còn muốn đối mặt xa lạ đường xá huyễn cảnh. Cái thứ hai tệ nạn là hao tổn tự thân linh lực, tâm thần, nếu như gặp phải địch nhân, liền là dùng mỏi mệt thái độ đối địch. Không khỏi quá mức ăn thiệt thòi. Cho nên, võ đế cảnh phía dưới võ giả, phần lớn đều sẽ lựa chọn khung xe, thú kỵ làm thay đi bộ chi tỏa kỵ. Ngô Vọng chủ động đưa ra, một sáng một tối kế hoạch, bản thân cũng là vì chính mình tu hành suy tính, không muốn hoang phế trên đường mấy ngày nay, vừa vặn luyện tập xuống chính mình đối linh lực lực độ trưởng khống. Hắn cho mình mua cái tiểu mục tiêu chạy đến thiên hồ tộc tộc địa, bảo trì linh lực tiếp cận toàn mãn. Thuận tiện, Ngô Vọng tự du tẩu tại đoàn xe của mình phụ cận. Hắn ngược lại muốn xem võ thần giới cái khác tiên thiên thần là có hay không cản rỡ đến, có thể trực tiếp đối lưu ly thần đặc sứ hạ độc thủ. Nói liền là cái kia gọi Minh Khanh. Trong bôn trì, Ngô Vọng thân hình càng phát ra nhanh chóng, thể nội linh lực lưu chuyển thông thấu lại nhẹ nhàng. Xem tiền phương cảnh sắc biến ảo, nhìn xa sơn xanh lông mày nhuộm mực, một cỗ không hiểu khoái cảm tự nhiên sinh ra, để Ngô Vọng há miệng gào thét. Âm thanh khắp núi dã. Trên bầu trời một đóa tung bay theo gió vân thượng, võ thần, lưu ly thần ngồi nghiêm chỉnh, kim vi chính ôm một cái kim quang lóng lánh trường trượng, khẩn trương nhìn chăm chú lên vân trong kính Ngô Vọng thân ảnh. Kia trường trượng là võ thần đại nhân vừa cho lễ gặp mặt. Võ thần cười đắc ý, bưng kiêu ngạo, vuốt râu ngâm khẽ, Thanh Sơn vẫn là yêu thích sơn lâm a. Bản tính thuần phác, quy về tự nhiên, lưu ly thần cũng khen, đại nhân ngài đối người này thiên vị. Ta bây giờ ngược lại là minh bạch một chút ít. Kim Vi ở bên nháy mắt mấy cái, đây là tại khen chính mình lão ca, vẫn là tại khen vị này trong truyền thuyết võ thần đại nhân. Không nói chuyện nói, võ thần đại nhân thật không biết lão sư đối với hắn tình có độc chung sao. Nàng một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương đều đã nhìn ra, lão sư xem võ thần đại nhân mắt thần minh lộ vẻ khác biệt, vậy liền như sơn thúc xem thanh thẩm, đông cao sư huynh xem thu lê sư tỷ. Được rồi. Những này thần đại nhân sự việc, cũng không phải nàng một đứa bé có thể quản. Thành thành thật thật xem ca của ta chạy đều là đẹp trai như vậy, hì hì ha ha. A, võ thần đột nhiên nhăn lại lông mày, kia râu quai nón sau khóe miệng nhẹ nhàng phiết động, mới vừa rồi còn là như mộc xuân phong biểu lộ, giờ phút này lại trở nên có chút âm u. Minh Khanh tư tưởng xảy ra vấn đề, võ thần nói, giờ phút này có mấy chục tên mang theo Minh Khanh đạo vận võ giả, chạy tới thiên hồ tộc tộc địa phương hướng. Lưu ly thần khẽ nói, nàng quả nhiên vẫn là dùng tự thân thần lực quán chú thủ hạ võ giả. Võ thần thở dài, việc này cũng không tính là quá nghiêm trọng, ngươi còn không có kịp phản ứng sao Minh Khanh là được ngươi phái Thanh Sơn đi thiên hồ tộc tin tức, cố ý phái người nhằm vào ngươi. Nàng nhất quán đều là nhằm vào của ta, Lưu Ly Thần thở dài, ta vô ý cùng nàng nổi tranh chấp, cũng là nhất quán nhường nhịn. Người kia là nhường nhịn sao, người kia thuần túy là lười. Võ Thần cười mắng, giống như không phải ta tới tìm ngươi, ngươi sẽ quản ngươi cái này lưu ly giới. Lưu Ly Thần gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, nàng liếc nhìn Kim Vi, không hiểu có điểm tâm hư, nói khẽ có một số việc cũng là muốn tranh một chuyến. Võ Thần hai mắt tỏa sáng, ngươi còn có muốn tranh sự tình. Tự nhiên, Lưu Ly Thần ánh mắt nhìn về phía nơi khác, Võ Thần cũng cảm thấy chính mình có chút tự chuốc nhục nhã, tiếp tục ngồi ngay ngắn ở vân trên ghế, xem Ngô Vọng tại sơn giã, chạy khóc. Võ Thần, ai, nữ thần tâm tư thật khó đoán, Lưu Ly tại sao lại tức giận chính mình vừa rồi rõ ràng là đang nhạo báng. Lưu Ly Thần, Võ Thần đại nhân không phải là cố ý đang nói những này hắn coi là thật không biết, ta cùng Minh Khanh tranh chấp, khởi nguyên ngay tại ở sự kiện kia sao. Kim Vi ca của ta thật là đẹp trai. Hi hi ha ha, Kim Vi ôm Trường Trượng một trận cười khẽ, không chớp mắt nhìn xem kia vân kính, phảng phất tự có được hết thảy. Ba ngày sau đó, Kim Vi ngồi tại Lưu Ly Thần lão sư chân một bên, gối lên nữ thần linh kia mềm nhẵn non mịn chân nhỏ, hất lên một kiện tinh xảo da thú thảm, tại trong lúc ngủ mơ lưu luyến quên về. Lưu Ly Thần bưng lấy một quyển sách, cúi đầu phẩm đọc lấy một chút viễn cổ văn học. Võ Thần tự đơn giản nhiều, tiếp tục xem vân trong kính thiếu niên bôn tẩu, đây cơ hồ đã là hắn mỗi ngày thiết yếu hưởng lạc. Ngày hôm đó, Ngô Vọng xông ra sơn lâm, đã so đội xe sớm hai ngày đã tới nơi đây một chỗ cứ điểm đại thành. Võ Thần cùng Lưu Ly Thần chỗ không biết là, Ngô Vọng tiểu đồng bọn, đại danh đỉnh đỉnh đệ tam thần đại, thiên đình thời đại đệ nhất phụ thần, giờ phút này đã hàng lâm ở chỗ này, chờ đã lâu. Địa điểm gặp nhau, bị tiểu trung ổn định ở một chỗ trà lâu. Theo Trung Linh viết xong kịch bản, Ngô Vọng sẽ ở trà lâu trước dạo bước mà qua, mặc áo ngắn, mang theo trang dung, tản ra thành thục nam nhân ung dung tự tin, lại có một đôi thuần chân đôi mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh trà lâu nhã tọa, thấy được cái kia chính nâng cằm lên, có gợn sóng tóc dài, khuôn mặt tinh xảo lại mang theo u buồn nữ tử, bắt đầu hiếu kỳ nàng giữa lông mày vì cái gì cất giấu nhàn nhạt u buồn. Vừa lúc, kia nữ tử cúi đầu nhìn về phía đường đi, cùng cặp kia thuần chân đôi mắt có chỗ đụng vào. Sau đó hai người giống như là bị tiểu thiểm điện đánh trúng, nam nhân dừng bước, nữ tử ngừng hô hấp, lại không hẹn mà cùng hướng phía trà lâu đại đường đi đến, tại lầu đó bậc thang góc rẽ gặp nhau, chăm miệng một lời chỗ nói một câu. Người ca ca này, tỷ tỷ ta rất muốn ở đâu gặp qua. Ngô Vọng bản thể chỗ, nguyên thần tiểu nhân nhi nhìn xem trước mặt sách, kém chút bị hắc tuyến nuốt hết. Rãnh điểm quá nhiều, lại cũng không biết nên từ chỗ nào bắt đầu chửi bậy. Tê lạp, nguyên thần tiểu nhân nhi trực tiếp đem kia kịch bản xé thành hai nửa, xó xỉnh bên trong trốn ở mây mù ở giữa Trung Linh lập tức sợ run cả người, ôm Đông Hoàng Trung bản thiết kế yên lặng rơi lệ. Đầu năm nay, làm cái hợp cách Trung Linh, quá khó khăn. Ngươi lại cho ta làm loạn, ta đem ngươi chung tay thiết kế thành mái cong kiểu dáng cho ngươi điêu vài đầu long đi lên. Đừng a chủ nhân điêu long thật sự là quá tục khí, gan rồng phượng tủy kia là một món ăn nha. Hừ, Ngô Vọng khóe miệng cong lên, nguyên thần nhắm mắt, tâm thần hoàn toàn trở lại hóa thân chỗ, suy nghĩ lấy nên như thế nào cùng Vân Trung Quân lão ca gặp nhau. Vân Trung Quân lão ca sẽ dựa theo cái này cẩu huyết kịch bản chấp hành. Giống như, cái này lão ca cũng không thích bị người bệnh. Thanh Sơn, một tiếng giống như bách linh điểu hót kêu thanh thúy tiếng nói, từ bên đường phố chuyển đến. Không chỉ là Ngô Vọng, bên đường hành tẩu võ giả, tiểu thương, phổ thông người qua đường, đều hướng phía phương hướng kia ném ánh mắt, muốn nhìn đây là một vị như thế nào nữ tử, mới có thể có như vậy động lòng người tiếng nói. Cái này xem xét không sao, có tiểu thương cầm không được trong tay giỏ trúc, rau quả hoa quả gắn một chỗ. Có võ giả không chịu được chừng lớn hai mắt, linh lực vận chuyển đều xuất hiện vấn đề. Ngô Vọng trước đây đã thấy qua Vân Trung Quân cỗ này hóa thân là bộ dáng gì, nhưng giờ phút này nhìn thấy, vẫn là đáy lòng tán thưởng một tiếng tiểu trung linh xảo đoạt thiên công. Nhìn cái này ngọc diện, cặp mắt đào hoa sóng nước nhàn nhạt, xinh đẹp mũi ngọc tinh xảo xuống đỏ tươi môi, kia sơ lược gầy mặt trái xoan lại không có nửa điểm cay nghiệt cảm giác, ngược lại càng giảm đi hơn hứa vũ mị phong tình. Nàng nhìn xem tuổi tác dường như không lớn, cùng cái này Thanh Sơn nên là cùng tuổi, trên khuôn mặt lưu lại một chút non nớt, lại làm cho nàng có một loại biệt dạng mị hoặc cảm giác. Thậm chí, Vân Trung Quân lại còn cho cái này hóa thân đổi một bộ trang phục. Kia màu trắng váy dài phần eo tựu hai khối giao thoa vải vóc, trước ngực càng là thiếu châm thiếu tuyến, một đôi chân ngọc lẹt xẹt lấy hơi mờ thủy tinh dày, gợn sóng tóc dài tùy ý chỗ để xuống. Nàng lông mi thật dài nháy mắt, đối Ngô Vọng nói một tiếng, quên ta đi sao, ngươi 6 tuổi năm đó, nói qua muốn cưới của ta. Ngô Vọng, lão ca ngươi đừng làm rộn được hay không? Võ thần cùng Lưu Ly thần khẳng định tại thiên thượng nhìn xem a đại ca. Ngươi bình thường nhận biết xuống là được rồi, bỗng dưng cho mình thêm cái gì trò vui. Vân Trung Quân hóa thân cất bước hướng về phía trước, trong mắt bao hàm tình thâm ý cắt, khóe miệng mang theo nụ cười quyến rũ, Ngô Vọng vô ý thức lui lại nửa bước, hầu kết đều ở trên xuống loạn chiến. Ngươi chán ghét ta sao? Vân Trung Quân hóa thân tiếng nói có chút run rẩy, nửa cái đường phố ánh mắt tụ vào hướng Ngô Vọng, lại đều có chút ác ý. Thiên Thỏ, bên người các đại lão làm sao một cái so một cái sẽ làm sự tình? Đó là cái nam nhân, bản này thể là cái đại nam nhân a. Ngô Vọng nguyên thần nhẹ nhàng rên rỉ, đem vừa vứt bỏ trung linh kịch bản cầm lên, thoáng cái lại thoáng cái vỗ trán của mình. Hủy diệt đi, không cứu nổi. A, Vân Trung Quân lại còn a âm thanh, vạn vạn không nghĩ tới a. Cao không vân thượng, võ thần sắc mặt phức tạp nhìn chăm chú trước mặt phân kính, bên Lưu Ly thần chau mày, mục quang hơi có điểm nghi hoặc. Lưu Ly thần thiếu nữ bên cạnh giờ phút này lại là trừng lớn hai mắt, lỗ tai thụ thật cao, chỉ sợ bỏ qua vân kính hình tượng truyền ra nửa cái âm tiết. Làm sao lại, chính mình chỉ là ngủ một giấc, rõ ràng đều là hảo hảo, rõ ràng trước đây chính mình lão ca đều chỉ là trên đường chạy gấp, làm sao tỉnh ngủ đằng sau. Ca tự cùng một cái nữ nhân xinh đẹp ngồi cùng một chỗ kề vai sát cánh, liếc ngang liếc dọc, anh em. Võ thần ở trên, ách, võ thần ở bên. Lão ca làm sao có thể còn có chính mình không quen biết bằng hữu. Võ thần ở bên trầm ngâm vài tiếng, rút ra chính mình hai cái sợi râu, chậm rãi nói. Ta vừa thôi toán một phen, võ thần 12 giới sự tình không có thể giấu giếm được của ta, phía dưới cái này nữ tử, khi còn bé thật đúng là cùng Thanh Sơn gặp qua, từng có giao lưu. Lưu Ly thần hơi gật đầu, liếc nhìn bên cạnh Kim Vi, nhân tiện nói, đồ nhi. Ai, Kim Vi tiếng nói không hiểu có chút phát run, chớ hoảng sợ. Lưu Ly thần lạnh nhạt nói, một cái xuất sắc nữ tử, nên có dung người chi lược, nếu là ngay cả mình nam nhân yêu mến bình thường giao tế đều đi quản, kia bị như vậy nữ tử chỗ yêu, cũng không phải là một chuyện tốt. Nha, Kim Vi miệng nhỏ nhếch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy yêu thương, tự liền vậy nhưng đáng yêu yêu trắng nhạt tiên váy, phảng phất đều ảm đạm phai mờ. Vân kính chỗ hiển, chính phía dưới trong quán trà, nào đó thiên đế cùng nào đó thiên đế thủ phụ đại thần chi hóa thân. Ngay tại kia uống trà nói chuyện phiếm, bầu không khí nhìn như có chút xấu hổ. Trên thực tế, hai vị chính thông qua thiên đạo câu thông. Truyền thanh phát sinh ở đại hoang thiên địa, bọn hắn đồng thời tại thiên ngoại lưu ly giới chỗ này trà lâu làm dáng một chút thôi. Thiên ngoại thần, hiện tại cũng rảnh rỗi như vậy sao? Vân Trung Quân dùng hắn xinh đẹp vũ mị hóa thân bưng nước trà. Lông nghi thật dài vụt sáng, đối Ngô Vọng hơi chớp mắt. Ngô Vọng bản thể kém chút tự uể ra. Lão ca ngươi đủ rồi, đây là làm gì? Ngươi cái kia linh bảo cân nhắc 10 phần chu toàn nha. Vân Trung Quân cười nói, đế khốc như thế nào sẽ nghĩ tới, hai người chúng ta sẽ dùng loại thân phận này, xuất hiện tại thiên ngoại chi địa. Lão ca ngươi xác định không phải đã thức tỉnh cái gì thuộc tính đặc biệt. Cái gì? Vân Trung Quân không rõ ràng cho lắm. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ bỏ qua chủ đề. Cái khác không cần nhiều thảo luận, ngươi muốn như thế nào khai triển kế hoạch, ta có thể phối hợp ngươi. Nhưng tuyệt đối không nên hướng phía chuyện nam nữ cái phương hướng này phát triển. Còn có, người tiếp xuống dùng bản thể thời điểm tự dùng bản thể tiếng nói, dùng hóa thân thời điểm tự dùng hóa thân tiếng nói. Vân Trung Quân suy cười một tiếng, còn tưởng rằng bệ hạ sẽ cảm thấy như vậy càng thú vị vì. Ngô Vọng, người cùng tiên thiên thần đạo đức quan niệm quả nhiên khác biệt. Bệ hạ, vậy ta bắt đầu dùng giọng nữ nói chuyện. Vân Trung Quân hóa thân hắng giọng, đối Ngô Vọng chậm rãi nói, tiểu trung, a không đúng. Thanh Sơn, ngươi sao được sắc vội vàng, như vậy trang phục. Ngô Vọng làm cái im lặng thủ thế, chậm rãi nói, chưa có gọi thẳng ta tính danh, ngươi lớn hơn ta chút ít thời gian, ta tự gọi ngươi một tiếng Vân Tỷ, ngươi tự gọi ta một tiếng Sơn Đệ, như thế nào? Có thể, Sơn Đệ, Vân Tỷ, Ngô Vọng chắp tay một cái, khóe miệng lộ ra ấm áp mỉm cười, nâng chung trà lên ực một hớp. Vân Tỷ yêu nhã cười, bình tĩnh buông xuống trong tay chén trà. Trong mắt lưu chuyển lên một chút lo lắng, người bệnh ngu khi nào tốt. Khục, Ngô Vọng quay đầu phun ra một miệng nước trà, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Vân Tỷ, mắng, khi còn bé sự tình, có thể hay không đừng đề cập ta hiện tại dù sao cũng coi như có chút thân phận. Thân phận, Vân Tỷ hơi suy tư, kinh ngạc nói cái kia gần đây thanh danh lan xa, nghe nói một người đánh bại 3.000 tên người cạnh tranh, trở thành Lưu Ly thần nữ tế võ giả Thanh Sơn, lại không phải cùng tên. Ngô Vọng nhịn không được đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Có thể tại một câu bên trong truyền lại nhiều như vậy lời đồn, Vân Trung Quân lão ca hiển nhiên cũng là xuống thời gian, hắn nói, sự tình từ không phải là nghe đồn như vậy khoa trương. Lập tức, Ngô Vọng đơn giản đem mình cùng Kim Vi sự tình, nói cho Vân Tỷ nghe. Thuận tiện hắn một ngụm cắn chết, Kim Vi là chính mình thanh mai trúc mã, không có quan hệ máu mủ tiểu muội, để Vân Thượng lén lấy nơi đây Kim Vi hơi nhẹ nhàng thở ra. Vân Tỷ lại là diện lộ liễu vậy mà, mục quang phức tạp nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Thiên đình chúng thần cùng đại hoang thiên địa bên trong sinh linh, đều coi là thiên đế bế quan, là vì cường tráng đại thiên đạo, bảo vệ toàn bộ thiên địa. Thiên đế Đông Hoàng mấy cái tâm phúc đại thần mới biết, thiên đế bế quan, là đang tăng lên đại thiên đạo đồng thời, trong bóng tối dùng thiên đạo xâm lấn thiên ngoại thế giới, chuẩn bị dùng nhỏ nhất đại giới phá đổ Trúc Long. Đến hôm nay, Vân Trung Quân rốt cục minh bạch, thiên đế liền là tới yêu đương, kia tiểu Kim Vi, rõ ràng liền là tiểu tinh vệ như thế điểm hài âm ngạnh, hắn đường đường khí thần còn không nhìn ra được sao. Trong chớp nhoáng này, Vân Trung Quân trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, đột nhiên đưa tay, kia óng ánh sáng long lanh nhu để chủ động chộp tới Ngô Vọng bàn tay. Ngô Vọng như thiểm điện mà đưa tay trưởng lùi về, biểu lộ có chút đáng sợ mà nhìn xem cái này lão tỷ túi ra hạ lão ca. Tình huống như thế nào? Vân Trung Quân hẳn là, Sơn đệ, Vân Tỷ thở dài, ta kỳ thật một mực có chuyện không có nói cho ngươi biết. Ngô Vọng tại dùng mục quang điên cuồng cảnh cáo, Vân Trung Quân lại là nhìn như không thấy, sâu kín thở dài, ôn nhu nói, nhiều năm như vậy đi qua, ta còn là hiểu được, năm đó cái kia đần ngươi thuần túy nhất, cũng nhất làm cho tỷ tỷ lo lắng, bây giờ mới biết, ngươi như vậy tâm tính mới là nhất chất phác, chân quý nhất. Vân Tỷ, ta đã có người trong lòng, Ngô Vọng lạnh nhạt nói, mà lại ngươi ta lần trước gặp nhau đã là nhiều năm trước đó, chúng ta khi đó chỉ là hài đồng, ký ức từ lâu quên lãng. Sơn đệ, chúng ta thật dễ nói chuyện, Ngô Vọng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nhiều năm không thấy mà gặp nhau, đây vốn là một kiện để cho người ta vui vẻ sự tình, nhưng Vân Tỷ ngươi nếu là lại nói như vậy mê sảng, ta cái này rời đi được rồi. Ngươi quả nhiên vẫn là tính tình như thế, Vân Tỷ sâu kín nói câu, dường như Vân Trung Quân chơi chán, giờ phút này nhu hòa cười một tiếng, mị thái thu hồi hơn phân nửa, cười nói, tỷ tỷ bất quá là đùa ngươi thôi. Xem ngươi là có hay không bị cái này đục ngầu thế tục mê mắt. Ngô Vọng đáy lòng toát ra một cái nho nhỏ dấu chấm hỏi. Lão ca trước kia có phải hay không đóng vai qua nữ tử, làm sao cái này ngôn hành cử chỉ, một cái nhăn mày một nụ cười, đều như vậy tự nhiên trôi chảy. Bất quá cân nhắc đến Vân Trung Quân lão ca kia kinh người niên kỷ cùng lịch duyệt, Ngô Vọng cũng liền bình thường trở lại. Sống được lâu, cố sự khẳng định nhiều. Ngô Vọng hỏi, Vân Tỷ từ nơi nào đến? Nhà ta ngay tại trong thành này. Ta đều tại cuộc sống này hơn 10 năm. Ngô Vọng nhìn về phía Vân Trung Quân cái này hóa thân, Vân Tỷ hiện tại tu vi như thế nào? Vừa bước vào võ sư chi cảnh, Vân Tỷ cười nói, cùng ngươi tất nhiên là không có cách nào so, ngươi làm thật sự là kia Lưu Ly Thành bên trong thanh danh lan truyền lớn thiếu niên. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, việc này ta sau đó cùng ngươi giải thích cặn kẽ, ta còn có chuyện quan trọng tại ngươi, sợ là không thể ở chỗ này chậm trễ quá lâu. Chuyện quan trọng, Vân Tỷ ra vẻ kinh ngạc, ta vừa lúc gần đây tính cực tự động, nghĩ ra ngoài đi một chút, không bằng ngươi cũng tiện thể bên trên ta, cùng nhau đi làm ngươi cái này chuyện quan trọng. Ngô Vọng lại nói, cái này, việc này can hệ trọng đại, mà lại ta đơn độc lên đường, cước trình cũng mau mau. Vân Tỷ cười nói, đã là như vậy vậy cũng thôi, ta vốn là chỉ là hỏi một chút, ai, muốn ta mệnh đồ nhiều thăng trầm thôi, muốn nói với ngươi cái này cũng không có tác dụng gì. Lời tuy như thế, Vân Trung Quân lập tức thông qua thiên đạo truyền thanh. Bệ hạ, ngài không cho ta đi theo, vậy ta tại cái này cùng ngài gặp nhau, còn có cái gì ý nghĩa? Lão ca ngươi chớ có khinh thị chi tâm, Ngô Vọng lập tức truyền thanh trả lời. Hai ta thân phận bây giờ là lúc nhỏ bạn chơi, ngẫu nhiên gặp nhau có thể lý giải, gặp một lần liền theo đi. Ai có thể tin, võ thần khờ là khờ một chút, nhưng không có khả năng khờ đến loại tình trạng này, chớ nói chi là, Lưu Ly Thần tất nhiên cũng từ một nơi bí mật gần đó trốn tránh. Có thể đang minh xác biểu đạt đối Trúc Long bất mãn điều kiện tiên quyết, tại thiên ngoại thế giới sừng sững không ngã, võ thần tuyệt đối có hắn chỗ độc đáo, chúng ta cũng không thể khinh địch chủ quan. Vân Trung Quân cười nói, đã là như vậy, bệ hạ vậy chúng ta trước hết gặp cái này một mặt, đằng sau như thế nào ngài không cần quản nhiều, ta tự sẽ an bài thỏa đáng, cùng ngài tại thiên hồ tộc chỗ gặp nhau. Ngô Vọng buồn bực nói, là Trung nói cho người ta muốn đi thiên hồ tộc. Thần đến thiên ngoại đệ nhất sự tình. Liền là tận lực thu thập tình báo, ngài bị phái đi thiên hồ tộc chi địa chuyện này, không thể nói người qua đường đều biết, cũng có thể nói người người nghe nói. Ngô Vọng cười mắng, cái này võ thần 12 giới thật có ý tứ, lẫn nhau thẩm thấu thành cái sàng. Đã bệ hạ không vội mà để thần ở bên làm bạn, kia thần tự tốn hao mấy ngày, thích đáng xử trí xuống chính mình ngay xuất thân vấn đề. Vân Trung Quân khen, cái này hóa thân coi là thật không sai, làm nữ tử cảm giác cũng là có chút mới lạ, đáng tiếc, bệ hạ đã có ba vị hồng nhan chi kỷ. Ngô Vọng không chịu được một tay nâng trán, ngài ta hô lão ca một tiếng, ngài tha cho ta đi ngài. Vân Trung Quân không khỏi vỗ tay cười to, toàn bộ thiên đạo không khí đều trở nên dị thường sung sướng. Ngô Vọng cùng vị kia nghiêng nước nghiêng thành đại vân tỷ ngẫu nhiên gặp, mặc dù để Kim Vi quả thực lo lắng đề phòng một cái, nhưng kết quả lại làm cho Kim Vi cùng võ thần đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Hai người ngẫu nhiên gặp đằng sau, Ngô Vọng chỉ là cùng vân tỷ ôn chuyện, lặp đi lặp lại căn dặn vân tỷ không thể đối ngoại nói mình hành tung. Sau đó, Ngô Vọng thừa dịp lúc ban đêm ra khỏi thành, bôn tẩu không hơn trăm bên trong tựu lặng yên trở về nơi đây. Hắn mò tới vân tỷ trụ sở, tại chỗ kia tinh xảo trong tiểu viện dừng lại một trận, tựa hồ là đang điều tra cái gì. Trong quá trình này, Lưu Ly Thần lặp đi lặp lại an ủi tiểu Kim Vi Thanh Sơn trở về là vì điều tra cái này vân tỷ phải chăng là gian tế, không phải vậy tự thân hành tung bại lộ 10 phần nguy hiểm. Nhưng Kim Vi tại bản thân lão ca mò tới kia vân tỷ bên cửa sổ lúc, vẫn là kém chút theo vân thượng lao xuống đi. Tháng này hắc phong cao, cô nam quả nữ, tự cách một tầng giấy cửa sổ, xuyên phá không phải thuận lý thành chương sự tình. Còn tốt, Ngô Vọng cũng không thật chui vào vân tỷ khuê phòng. Hắn dường như có chút do dự, tại phía trước cửa sổ bồi hồi hồi lâu, cuối cùng vẫn là lặng yên rút đi, cũng cải biến chính mình nguyên bản tiến lên phương hướng, lượn quanh một vòng tròn lớn, hướng biên cảnh quanh co tiến lên. Đối với Ngô Vọng biểu hiện, võ thần cùng Lưu Ly Thần ngược lại là đều cấp ra khá cao tán thưởng. Võ thần cười nói, nếu là đổi lại một chút tâm ngoan thủ lạt hạng người, sợ là muốn xuất thủ diệt sát cái này nhận ra thân phận của mình nữ tử, để tránh đêm dài lắm mộng, gây nguy hiểm tự thân. Như đổi thành suy nghĩ thô cuồng chi nhân, nên cũng sẽ không trực tiếp hoài nghi mình bản thân có vấn đề, từ đó cẩn thận trở về, quan sát chính mình cái này khi còn bé bạn chơi bây giờ là thân phận như thế nào. Tự nhiên, Thanh Sơn cuối cùng do dự mãi, vẫn là lựa chọn lặng yên rút đi, cải biến tự thân tiến lên tuyến đường, không tính là thượng sách, nhưng ở Thanh Sơn bằng chừng ấy tuổi tựu có như vậy tâm tính. Khó được, coi là thật khó được a. Lưu Ly Thần hỏi, kia võ thần đại nhân hiểu được, Thanh Sơn như vậy sự tình xử trí như thế nào, mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Đương nhiên là đem cái này nữ tử lừa dối cùng nhau tiến lên, hoặc là trước đây tìm cơ hội đưa nàng đánh ngất xỉu, gánh tại trên vai tiến đến biên cảnh, không cho nàng đối ngoại truyền lại tin tức cơ hội. Võ thần nghiêm mặt nói, đợi đến biên cảnh, Thanh Sơn công khai lộ diện, lại đem cái này nữ tử đưa về, đây chính là nhất thích đáng xử trí. Kim Vi ở bên nhỏ giọng nói, đây chẳng phải là quá bá đạo. Ừ, võ thần nhíu mày nhìn lại, Kim Vi lập tức rụt cổ một cái, lộ ra theo tâm mỉm cười. Lưu Ly Thần lại nói, võ thần đại nhân như vậy xử trí, kỳ thật cũng có chút không ổn, bọn hắn cô nam quả nữ cùng chỗ một đường, tất nhiên là rất dễ sinh ra một chút liên y. Võ thần vung tay lên, cười nói, cảm tình sự tình, nào có dễ dàng như vậy, nếu là đơn giản như vậy tự tạo nên liên y, ta đã sớm thôi. Chúng ta lại xem Thanh Sơn xử trí như thế nào thiên hồ tộc sự tình. Ta ngược lại thật ra càng phát ra chờ mong, bực này tình thế khó xử, rất dễ trong ngoài không phải người sống, hắn có thể đưa ra mấy phần bài thi. Lưu Ly Thần hơi lắc đầu, Kim Vi lại là tràn đầy tự tin, nhìn xem Ngô Vọng ở trong màn đêm lao nhanh thân ảnh, liền nghĩ tới Ngô Vọng trước đây đối kia vân tỷ cự tuyệt, đáy lòng đắc ý. Ca nói tâm hắn có chỗ thuộc nên là ta đi, chỉ hận chính mình sinh sau mấy năm, vẫn như cũ không đến có thể yêu đương niên kỷ. Thế là, hai ngày một đêm qua đi, ngày mới gần đen, Ngô Vọng tựu đã tới Lưu Ly giới biên cảnh một chỗ trú quân chi địa, lặng yên không một tiếng động sờ về phía Xuân Loan sư tỷ chỗ quân doanh. Đoàn xe của hắn giờ phút này còn tại trên đường, cự ly biên cảnh còn có không sai biệt lắm hai ngày cước trình. Ngô Vọng đã kết luận, võ thần cái khác giới tất nhiên đã có hành động, hắn tới nơi đây tìm Xuân Loan sư tỷ, cũng là vì điều động biên cảnh lực lượng, xem có thể hay không bao cái sủi cảo. Dùng vòng vây vây quanh vòng vây, như chuyến này có thu hoạch, thiên hồ tộc sự tình xử trí tựu đơn giản nhiều, có thể mặc kệ xanh đỏ đen trắng, trực tiếp khấu trừ đỉnh đầu cái khác thần giới can thiệp, ngũ. Như thế vừa có thể để song phương tạm thời tránh cho chiến tranh, thừa cơ cùng thiên hồ tộc không chiến nhất phái bắt được liên lạc, lại nhưng đánh vang Lưu Ly giới phản thẩm thấu chiến dịch khen lệnh. Nhất cử lưỡng tiện, đương nhiên, lúc này Ngô Vọng toàn bằng suy đoán cùng dự phán, cũng không đủ tình báo duy trì, lưng từ đầu đến cuối không tính kiên cường. Vô địch hẳn là còn không có tại Minh Khanh giới là ổn gót chân, tất nhiên là vô pháp trông cậy vào. Thiên đạo mặc dù đã cắm rễ thiên ngoại, nhưng không nên trực tiếp hiển lộ uy năng, không phải vậy dung dịch dẫn lên đế khốc chú ý. Tình báo của mình nơi phát ra, chỉ có hiện hữu lưu ly giới thần tự viện thể hệ. Như vậy vừa so sánh, tự nhiên vẫn là bằng cảm giác dự phán so sánh đáng tin cậy. Ngô Vọng rất nhanh liền tiếp cận chỗ kia quân doanh, lại bị bên ngoài trại lính xung quanh trải rộng sừng hươu, cạm bẫy ngăn trở đường đi. Hắn hơi suy tư, lui vào một chỗ trong rừng, cách hơn 10 dặm, khóa chặt Xuân Loan sư tỷ lều lớn, sau đó khéo léo vận khí sức lực, ngừng tụ quyền ảnh, đối Xuân Loan sư tỷ lều lớn đánh đi ra một quyền. Băng Vân Kình, Xuân Loan ngay tại trong đại trướng trói buộc ngực mang, bên này vừa đem ngực mang buộc lại, chưa tới kịp phủ thêm áo ngoài, lều lớn một bên giá gỗ đột nhiên phá vỡ một cái lỗ lớn, hô hô gió đêm rót vào nơi đây, nàng bồn rửa mặt ba nổ tan. Xuân Loan một cái đi nhanh nhào tới bình phong bên, bắt lấy trường thương của mình, đơn giản ghim lên tới bím tóc đuôi ngựa vừa đi vừa về lắc lư, một đôi mắt sáng bên trong tràn đầy vẻ sắc bén. Quân doanh lâm vào một chút hỗn loạn, tướng quân ngài thế nào? A, ta không sao. Xuân Loan bình tĩnh chỗ trở về câu, lách mình trốn ở sau tấm bình phong, đưa tới áo ngoài nhanh nhẹn chỗ mặc vào. Nàng nhìn xem mặt kia bồn nổ tan mảnh vỡ, lạnh nhạt nói. Vừa rồi tâm tình phiền muộn, kinh lực không dừng đánh nát chậu rửa mặt, không có gì đại sự, tất cả giải tán đi. Vâng, chung quanh tụ tới binh vệ ầm vang đồng ý. Mặc dù có người không kiên nhẫn vểnh lên cước nhìn về phía trong trướng bồng, nhưng cũng không ai dám thật nhiều xem. Không bao lâu, Xuân Loan mặc lên trọn bộ áo giáp, sắc mặt có chút âm u, mang theo mấy tên tin được thị vệ, ngay tại doanh địa bên ngoài tản bộ. Nàng một đường tìm được Ngô Vọng chỗ cánh rừng, mục quang ở trong màn đêm không ngừng liếc nhìn. Có thị vệ hỏi, tướng quân, nơi đây nhìn xem có chút cổ quái, chúng ta muốn đi vào tuần sát sao? Các ngươi tại cái này, Xuân Loan rút ra phần lưng trường thương, ta đi vào thăm dò xuống. Tướng quân, sao không mời những tướng quân khác cùng nhau đến đây? Xuân Loan làm thủ thế, mấy vị này thị vệ lập tức cúi đầu không nói, không có hỏi nhiều nửa chữ. Nàng đi vào trong rừng, trường thương nhẹ nhàng chiến minh. Ra, sư tỷ, là ta. Ngô Vọng tiếng nói chui vào Xuân Loan trong tai, lại là tại Xuân Loan sau lưng cách đó không xa. Xuân Loan bỗng nhiên quay người, trường thương gần như muốn trực tiếp điểm ra, nhưng nhìn thấy Ngô Vọng thân ảnh về sau, cố gắng khắc chế tự mình ra tay xúc động. Thanh Sơn, Ngô Vọng lau đi khuôn mặt bên trên ngụy trang, tràn ra tự thân thế cùng hồn lực. Đây đều là vô pháp ngụy trang nhận ra thủ đoạn. Xuân Loan hạ giọng, lập tức ngẩng đầu nhìn một chút tả hữu, ngươi không phải trên đường, làm sao chia binh hai đường? Không sai, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, việc này không nên chậm trễ, sư tỷ mau mau điều động mấy bộ binh mã, tìm các vị có thể tin được tướng quân, tốt nhất là tinh binh cường tướng, theo ta đi đội xe phương hướng. Ta lo lắng có cái khác thần giới gian tế đã làm tốt bố cục, sẽ đánh lén của ta đoàn xe. Cái này tự mình điều binh là trong quân tối kỵ, cho, Ngô Vọng tại trong tay áo lấy ra một mặt ngọc phù, ta trong bóng tối tìm đến sư tỷ, là bởi vì ta đối sư tỷ hoàn toàn tín nhiệm. Sư tỷ buông tay hành động liền tốt, đã xảy ra chuyện gì, có thứ này chịu trách nhiệm. Xuân Loan cúi đầu nhìn lại, đã thấy Ngô Vọng lòng bàn tay ngọc phù khắc lấy vài cái chữ to. Lưu ly đặc sứ, thần chế, đêm tối im ắng, phi nhanh tại núi rừng bên trong mấy trăm thân ảnh, giống như hoạt động tại đêm tối nữ thần đen nhánh tóc dài bên trong chân châu, tơ lụa chỗ trượt vào càng tĩnh mịch trong rừng. Ngô Vọng dùng một mảnh vải đen che mặt mũi của mình. Đổi lại theo Xuân Loan sư tỷ thị vệ trên thân lột bỏ tới giáp trụ, theo thật sát Xuân Loan sư tỷ sau lưng. Cái này mấy trăm người là Xuân Loan ở bên trong 6 vị tướng quân, tự mình chọn lựa ra chân chính tinh nhuệ. Mà cái này 6 vị tướng quân trừ Xuân Loan bên ngoài, đều là võ đế chi cảnh. Chỉ là, đế không đủ sâu, võ đế nhất phẩm hoặc nhị phẩm. Ngô Vọng lặp đi lặp lại dặn dò qua sư tỷ, tận lực cam đoan lựa chọn tinh nhuệ bên trong, không có cái khác võ thần giới gian tế. Xuân Loan trả lời ngược lại là có chút tự tin giống như nhóm người này lại xuất hiện vấn đề, kia lưu ly giới cũng không cần tiếp tục tồn tại, dứt khoát tách rời thành 11 phân, cho cái khác võ thần giới làm nô lệ được rồi. Ngô Vọng cẩn thận thôi toán, sư tỷ thật sự là quá tự tin, trong đám người này có gian tế khả năng, thật là không thấp. Cho nên, hắn để sư tỷ cho cái này mấy trăm tinh nhuệ lộ ra tiếng gió, là các vị tướng quân thương lượng một chút, quyết định phái người đi trong bóng tối bảo vệ lưu ly đặc sứ đội xe. Hắn còn có thể làm sao xử lý, nếu thật là từ đầu chế tạo lưu ly giới, vậy hắn nhất định phải tốn hao mười mấy thời gian 20 năm bố cục, cày cấy, Tại thiên đạo duy trì dưới, sàng chọn ra một nhóm có thể tín nhiệm tinh binh cường tướng. Hiện tại lưu ly giới đã là bệnh nguy kịch, thói quen khó sửa, bởi vì lưu ly thần lâu dài vô vi mà trị, thiếu chủ tâm cốt cùng lực hướng tâm. Ngô Vọng quan sát đến bốn phía hoàn cảnh, để tránh bị người mang trong khe đi, không hề đứt đoạn nhắc nhở Xuân Loan sư tỷ tránh đi một chút có thể có mai phục điểm. Giờ phút này, Xuân Loan cả người đều là mộng, nàng cũng không phải là không thể nào tiếp thu được tiểu sư đệ cho đề nghị. Vừa vặn tương phản, nàng là hiểu được, tiểu sư đệ cho đề nghị, cũng không tránh khỏi quá chuẩn xác một điểm. Hành quân là một môn rất sâu học vấn, nhất là như vậy mấy trăm võ giả bảo trì ẩn nấp tiến lên, như thế nào phân tán, như thế nào cân đối, như thế nào thăm dò con đường phía trước địa hình cũng nhanh chóng thông qua, như thế nào tiêu trừ tự thân dấu vết lưu lại. Đều là một vị kinh nghiệm lão đạo tướng quân mới có thể toàn diện đem khống. Giờ phút này, Xuân Loan chỉ cảm thấy, bên cạnh tiểu sư đệ so với mình càng, lão đạo cân nhắc càng toàn diện. Trên đời này, thật sự có như vậy thiên tài, có thể loại suy, tu lấy võ đạo, tự nắm giữ binh đạo. Tiểu sư đệ, Xuân Loan giữ chặt Ngô Vọng cánh tay, nhỏ giọng nói, ngươi khi nào học những này? Nàng ánh mắt mang theo mấy phần thâm ý, Ngô Vọng từ cũng cảm nhận được sư tỷ lòng nghi ngờ, hơi suy tư về sau, nhỏ giọng đọc một lần băng vân kình tổng cương, cũng nói ra Mạc Phong cùng Phù Nhị ngày sinh tháng đẻ. Xuân Loan sư tỷ nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói, ta cũng không phải hoài nghi ngươi bị người đã đánh cháo. Sư tỷ, người ta chi gian nhất định phải lẫn nhau tin tưởng đảm nhiệm. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, giờ phút này lưu ly giới tình thế có chút tao loạn, nếu người ta cũng không thể lẫn nhau tin tưởng đảm nhiệm, chuyến này tất nhiên sẽ lâm vào nguy cơ, sư tỷ nếu có cái gì muốn hỏi trực tiếp hỏi, người ta không cần quanh co lòng vòng. Kỳ thật ta cảm thấy, những sự tình này cũng không có gì độ khó, cùng võ đạo tu hành có rất nhiều gần chỗ. Chỉ cần giỏi về suy nghĩ, đi xem, đi quan sát, không muốn bởi vì nhất thời tự đắc mà đã mất đi đối võ đạo kính sợ, thời khắc bảo trì đầu óc thanh tỉnh, đi làm ra hợp lý ứng đối. Sư tỷ xem, nói xong, Ngô Vọng giơ ngón tay cái lên, đối tiền phương chạm mặt tới một cây đại thụ điểm tới. Một cỗ kình lực thoát ra, kia đại thụ thụ làm nhiều một cái lớn bằng ngón cái động. Xuân Loan cười nói, là ngươi. Ngô Vọng nhíu mày, trong mắt toát ra một chút ý cười. Xuân Loan nói, không cần sốt ruột. Người không hiểu rõ biên cảnh khu vực bên trong địa hình, đối phương nếu có thể mai phục, theo đội xe quyết định lộ trình, hẳn là tại hồi trở lại Long Cốc chỗ, nơi đó nhìn như địa thế nhẹ nhàng, kỳ thực có rất tốt ẩn tàng địa điểm. Ngô Vọng nghĩ nghĩ, hỏi lại, sư tỷ, nếu như đối phương nghĩ mai phục chúng ta nhóm viện quân này, kia khả năng nhất là ở nơi nào? Xuân Loan đôi mi thanh tú khẽ nhíu, hơi suy nghĩ. Sư đệ, lại để ta ngẫm lại. Nói xong, Xuân Loan trở tay nắm chặt treo ở trên cổ tay xương chạm canh gác, nhẹ nhàng thổi tấu vài tiếng, mấy trăm tên vò tới trước tinh nhuệ lập tức dừng lại, lân cận ẩn thân. Hành quân nửa đêm, mấy trăm tinh nhuệ võ giả xông ra tiếp cận ngàn dặm, đây là bọn hắn dùng ưu tiên bảo trì tự thân ẩn nấp là điều kiện tiên quyết. Đương nhiên, cùng chiến lực linh tu ngự kiếm phi hành, mấy canh giờ hơn vạn dặm cũng là không đáng kể. Võ tu nha, so sánh tiếp địa khí, ánh trăng mông lung, mảnh này bờ sông cái khác cây lâm an yên tĩnh tĩnh. Ngô Vọng thừa dịp như vậy lỗ hổng, bắt đầu thông qua thiên đạo, quan sát vân trung quân hóa thân. Đối mặt trước mắt loại này phức tạp tình hình, Ngô Vọng vẫn là tìm chính mình mưu thần thương lượng một chút mới có thể an tâm. Cái này vân trung quân lão ca hiệu suất coi là thật không tệ. Lúc này mới tới thiên ngoại bao lâu, đã bắt đầu cho hóa thân trải đường, tại xử lý cỗ này hóa thân nguyên bản gánh chịu thân tình quan hệ. Thật đáng tiếc, lần này thiên hồ tộc sự tình, Vân Trung Quân nhìn như ra không lên lực. Nhưng Ngô Vọng cái này thiên đế tương đối am hiểu, chiếu cố thần trúc, thân thiết, đem nơi đây tình hình thông qua thiên đạo hình chiếu đến Vân Trung Quân đáy lòng. Kia Ngô Vọng từng đi ngang qua đại thành nhà nhỏ bên trong, hậu viện thiên kim trong khuê phòng. Vân tỷ chính sát chính mình ướt sũng tóc dài, bao vây lấy đơn giản vải vóc đứng tại trước gương đồng, không ngừng nghiên cứu chính mình khuôn mặt biểu lộ. Hắn tựa hồ muốn làm đến một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể mê hoặc tâm thần con người trình độ. Chuyên nghiệp, Ngô Vọng thông qua thiên đạo quang tới tin tức thuận lợi đến, Vân Trung Quân cái này hóa thân nhẹ kêu âm thanh, rất nhanh liền đi trở về giường chỗ đổi lại một thân rộng rãi váy dài, nằm ở trên giường bắt đầu, nghỉ ngơi. Giây lát, Vân Trung Quân tiếng nói xuất hiện ở thiên đạo chi gian. Bệ hạ, coi chừng chút ít, nếu như đối phương xác thực có nhằm vào ngươi đội xe mai phục, kia biết được cái này mấy trăm tinh nhuệ tiến đến trợ giúp, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Võ thần 12 giới cấu tạo có chút phức tạp, bọn hắn đều thuộc về võ thần giới, Làm phản gánh vác rất thấp. Ngô Vọng nhíu mày, làm phản gánh vác, cái góc độ này, đúng là hắn trước đây không có cân nhắc đến. Vân Trung Quân lo lắng không phải không có lý, nhưng nếu không cùng đối phương va vào tiểu thất bại tan tác mà quay trở về, quả thực quá bại phe mình sĩ khí. Ngô Vọng nói, ta sau đó sẽ cẩn thận làm việc, chuyến này ngược lại là có thể đi thử một chút, cùng cái khác võ thần giới võ giả va vào. Vân Trung Quân từ thiên đạo chi gian đi đầu, đối Ngô Vọng hành lễ, sau đó liền ngồi ở Ngô Vọng bên cạnh thân. Nhìn xem Vân Trung Quân bản thể cái này khôi ngô khuôn mặt, Ngô Vọng lại vô ý thức cho hắn đổi cái đại ba lãng tư thái kiểu tóc, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này nhưng so sánh tiểu trung thiết kế kia hóa thân xinh đẹp a. Lão ca nghiêm mặt nói, bệ hạ, thần hai ngày này nghiên cứu xuống thiên ngoại chỉnh thể cấu tạo. Có gì phát hiện, thiên ngoại rất lỏng lẻo, nhưng cũng rất đoàn kết. Vân Trung Quân cười nói, cũng là muốn đa tạ đế khốc, viễn cổ chi chiến thắng chi không võ, đùa bỡn quyền mưu để tiên thiên thần vô cùng oán giận. Những này bị khu trục tiên thiên thần, trong đó chưa chắc không có đối trúc long bất mãn người, nhưng bởi vì cùng chỗ tại thiên ngoại thế giới, chỉ có thể đối trúc long khuất phục, để đổi lấy giết trở lại đại hoang cơ hội. Thiên ngoại nhìn như phồn hoa, kỳ thực nội tình không đủ, võ thần 12 giới quẫn cảnh, liền là bởi vì mảnh này thiên địa đạo tắc không được đầy đủ. Căn bản là không có cách nuôi sống nhiều như vậy sinh linh, mà sinh linh phồn diễn vô tự, giống như không khống chế, liền hội đè sập toàn bộ thiên ngoại thế giới trật tự. Ngô Vọng cau mày nói, ý của ngươi là, võ thần kỳ thật bỏ mặc 12 giới ám đâm đâm lẫn nhau đấu. Hắn thiết kế 12 giới dụng ý, vốn là vì hạn chế lại tự thân thế lực phát triển. Vân Trung Quân giải thích nói, giống như võ thần giới là một cái hoàn chỉnh thần giới, vậy liền không thể không đối mặt một vấn đề. Nội bộ ổn định để sinh linh phồn diễn sinh sống, mà phồn diễn đã mất đi hạn chế, sẽ để cho võ thần giới sinh linh chi lực cấp tốc bành trướng, từ đó không thể không đi tới đối ngoại khuếch trương đường xá. Võ thần thủ hạ có 12 tên tiên thiên thần, lại thực lực bản thân có khiêu chiến trúc long tư cách, võ thần giới bồng bột phát triển, tất nhiên sẽ hấp dẫn cái khác đối trúc long bất mãn tiên thiên thần gia nhập hoặc là kết minh. Kia thiên ngoại thế giới liền hội lâm vào liên miên chiến hỏa. Nhóm này tiên thiên thần sẽ ở nội đấu bên trong hao tổn hơn phân nửa lực lượng. Vân Trung Quân lời nói một trận, lắc đầu khen. Nhìn từ góc độ này, võ thần gia hỏa này rất có quyết đoán, cũng có mưu lược. Đem chính mình thần giới phân chia 12 khu vực, để có hạn nội đấu tiêu hao hết bộ phận sinh linh chi lực, cũng làm cho 12 võ thần giới lẫn nhau dây dưa, định ra thông qua thi đấu đến thu hoạch ngoài định mức sản vật quy củ. Từ đó áp chế sinh linh số lượng, tăng lên võ thần giới võ giả thực lực trình độ, còn tránh khỏi cùng trúc long đối kháng chính diện. Võ thần giống như cũng không giống như ngài nói như vậy như thế chất phác. Lão ca ngươi như vậy nói một cái, Ngô Vọng trong đầu nổi lên cái kia hoàng hôn, ngoài trấn nhỏ trên sườn núi, mặc kim sắc chiến giáp, giữ lại râu quai nón khôi ngô cường tráng thần, cầm hai quyển thần phẩm tuyệt kỹ, nói kia vài câu giản dị lời nói không hoa hòe, đáy mắt lưu chuyển lên bất đắc dĩ cùng chờ mong. Gia hỏa này, thấy thế nào đều có chút không quá thông minh dáng vẻ đi. Vân Trung Quân cười nói, đối với võ thần, thần trước đây ngược lại là không chú ý quá nhiều, tiếp xuống thần sẽ nghiên cứu phân tích hắn đủ loại hành vi. Ngài xác định võ thần đang nhìn chăm chú ngài, xác định, ta thường xuyên có tương tự bị người nhìn chăm chú cảm giác. Như thế vậy cũng tốt nói, sau đó vẫn là sáng tạo cơ hội, cùng võ thần tiếp xúc nhiều mấy lần. Vân Trung Quân ngâm khẽ một hai, thần cùng bệ hạ khí linh tiếp xúc qua về sau, cũng đại khái minh bạch, bệ hạ thừa nhận áp lực. Không ngừng quay lại cuối cùng không phải biện pháp, này lại thương tới bệ hạ ngài bản nguyên. Đại kiếp sự tình, chúng ta có thể lôi kéo càng có nhiều giá trị giúp đỡ, tập hợp toàn bộ thiên địa lực lượng đi đối kháng, tóm lại là lại có biện pháp. Bệ hạ, ngài khí linh an bài hóa thân hàng lâm tại võ thần giới, tất nhiên là có nàng tự thân dụng ý, nàng tại tuế nguyệt trường hà phía trên nhìn chăm chú lên cái này hai mảnh thiên địa, võ thần có lẽ chính là nàng cho ngài một đáp án. Ta cũng như vậy cân nhắc qua, Ngô Vọng nói. Bằng không thì cũng sẽ không ở võ thần giới tốn hao nhiều khí lực như vậy. Vân Trung Quân nói tóm lại, cùng võ thần tiếp xúc dưới, thậm chí kết giao, cũng không có gì không tốt. Không phải vậy lạc, Ngô Vọng hai tay một đám, ta đặt vào hảo hảo thiên đế sinh hoạt không hưởng thụ, đi thiên ngoại giúp võ thần luyện binh. Võ thần bây giờ tại khảo sát ta cái này hóa thân, nhìn ta võ đạo bên ngoài thiên phú, đây cũng là ta cùng võ thần tiếp xúc phải qua đường. Sở dĩ, lần này thiên hồ tộc sự tình, ta nhất định phải xử trí viên mãn, lại không thể quá viên mãn, để tránh bị võ thần cùng thủ hạ của hắn hoài nghi. Bệ hạ xử trí những chuyện nhỏ nhặt này tất nhiên là hạ bút thành văn, Vân Trung Quân cười nói, thần tiếp tục đi xử trí cái này hóa thân bên cạnh rất nhiều rườm rà chuyện đối bệ hạ. Ngài là cần một cái tài nghệ song tuyệt tùy tùng, vẫn là cần một cái phú khả địch quốc tùy tùng. Ngô Vọng Thành khẩn nói câu, bình thường. Vậy được đi, Vân Trung Quân không khỏi không hứng lắm. A, à, bệ hạ nghiêm chỉnh lại thật chán. Nửa ngày sau, Thái Dương cao thăng, bạch phân y hiếm, xanh thẳm bầu trời phản chiếu tại lưu ly giới nơi nào đó bên cạnh hồ rừng thưa bên trong. Nơi đây cự ly hồi trở lại Long Cốc chỉ có hơn 300 dặm. Từ biên cảnh đuổi tới nơi đây mấy trăm trong quân tinh nhuệ, tính cả 6 vị tướng lĩnh, giờ phút này tựu giấu ở bên hồ nhỏ chỗ này rừng thưa. Rậm rạp thảm thực vật, là che lấp tự thân hành tung tốt nhất nơi trốn, bọn hắn đoạn đường này giả hành ban ngày đuổi, tránh đi thành trấn, cứ điểm, vượt qua sơn Việt lĩnh xuyên rừng cây nhỏ, bình ổn đã tới nơi đây. Nhưng con đường sau đó, lại có chút không dễ đi. Một chỗ đại thụ trên trà cây, mấy thân ảnh trên dưới nhập tỏa, hoặc là ôm cánh tay giả thâm trầm, hoặc là dựa vào thân cây đóng vai văn nghệ, trên người bọn họ đặc thù giáp trụ, cùng tự thân thỉnh thoảng tản ra, yếu ớt, uy áp, đều chứng minh thực lực của bọn hắn. Võ đế cấp cường giả, lưu ly giới trong quân tướng lĩnh. Ngô Vọng giờ phút này ngay tại sát vách trên cây ngồi xổm, cẩn thận quan sát mấy vị này tướng quân biểu lộ. Đến tiếp sau kế hoạch, hắn đều đã hoàn chỉnh chỗ phó thác cho sư tỷ, hiện tại liền muốn xem Xuân Loan sư tỷ phát huy. Giờ phút này, Xuân Loan tiếng nói mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi Ngô Vọng bén nhạy thần niệm. Các vị, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất liền là hai chuyện. Chuyện thứ nhất, xác định hồi trở lại Long Cốc khu vực phải chăng có mai phục, nếu có mai phục, thực lực đối phương như thế nào. Hồi trở lại Long Cốc là giao thông muốn đường, bên địa thế nhẹ nhàng, nhìn như bất lợi cho đánh lén, kỳ thực lại là tuyệt hảo đánh lén địa điểm, có thể đang đánh lén qua đi cấp tốc chia thành tốp nhỏ, ẩn tàng nhập hai bên sơn lâm, một đường mượn sơn lâm phức tạp mạo che lấp tự thân hành tung, thẳng tới mấy chỗ biên cảnh chỗ lỗ hổng. Đội xe khi tiến lên đi vào cái này, từ nơi này về đến Long Lĩnh, một đường thành trấn dày đặc, địa thế khoáng đạt. Bảo vệ đội xe cũng là thần tự viện lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ, bọn hắn từ cũng là vô cùng cẩn thận. Có cái tướng quân cảm khái nói, chúng ta vị này thanh sơn đặc sứ, thật sự là quá chát nhãn. Minh Khanh giới chắc chắn sẽ không buông tha như vậy cơ hội. Hồi Long Cốc bản thân không có kỳ hiểm, nhưng chung quanh địa thế phức tạp, nghĩ giấu mười mấy cái cao thủ cũng không tính khó. Giống như đột nhiên gây khó khăn trực tiếp đối kia ba cái khung xe ra tay, hộ vệ đội cho dù có ngàn người, tuyệt đại bộ phận người cũng đều sẽ trở thành bài trí. Xuân Loan nghĩ đến Ngô Vọng dặn dò lời nói, định tiếng nói, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ nhất định, khu vực này bên trong tất nhiên tồn tại mai phục. Các vị tướng quân hơi suy tư, sau đó riêng phần mình gật đầu. Mặc dù không có chứng cứ cho thấy nơi đây có mai phục, nhưng thà tin rằng là có còn hơn là không. Thà rằng toi công bận rộn một trận, cũng không thể tùy tiện mang theo thủ hạ đi chịu chết. Xuân Loan tiếp tục nói, chuyện thứ hai có chút khó có thể mở miệng, chính là chúng ta hiện tại nhất định phải làm tốt một chuẩn bị, tâm lý hành tung của chúng ta có lẽ đã bại lộ. Này làm sao nói, chúng ta nhóm người này không có khả năng có gian tế. Đều là chúng ta tự mình dạy dỗ nên binh, cũng đều là võ đạo có thành tích hảo thủ. Xuân Loan thấp giọng nói, đây chỉ là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Kia Xuân Loan ngươi nói, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Hiện tại cần thận trọng từng bước. Xuân Loan nói, hiện tại có 3 cái lựa chọn, đầu tiên là công khai tiến quân, liên lạc đội xe, trực tiếp bước đi mai phục người, như thế có thể trình độ lớn nhất giảm bớt thương vong, nhưng chúng ta chuyến này có khả năng tự vồ hụt. Thứ hai là không liên lạc đội xe, chúng ta chia binh hai đường, một đường kiềm chế đối phương ánh mắt, một đường khác tập trung cao thủ cùng tinh nhuệ, chọn một cái khác điểm phục kích, chờ đợi đối phương xuất thủ, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Đệ tam cái lựa chọn so sánh mạo hiểm. Chúng ta điều tra tung tích của đối phương, lợi dụng trước đoàn xe tới những thời giờ này, cùng đối phương đánh cờ một phen, có thể sẽ bước đi đối phương, cũng có thể là cùng bọn hắn chính diện giao phong. Thực lực đối phương không xác định, chúng ta mấy cái cũng có khả năng sẽ bàn giao ở đây. Ta chọn cái thứ hai, ta cảm thấy hẳn là ổn thỏa chút ít, chúng ta chẳng lẽ còn cần như vậy công lao sao, không bằng cùng đội xe tụ hợp, bước đi đối phương. Vậy vạn nhất đối phương hiểu được có thể ăn chúng ta, trực tiếp ngay cả chúng ta cùng một chỗ mai phục. Bản tướng hiểu được Xuân Loan nói không sai, chúng ta chia binh hai đường, một đường hấp dẫn đối phương ánh mắt, ở chung quanh chế tạo lục soát núi Đông Kinh, một đường liền trực tiếp đi mai phục, chờ đối phương xuất thủ, lại ra tay. Như thế chẳng phải là đem thần tự viện tinh nhuệ làm mồi nhử. Ta cảm thấy, vẫn là lính của mình nhất thân cận. Cái này 6 vị tướng quân lâm vào ngắn ngủi rằng co, rất nhanh, chức vị cao nhất tên kia trung niên nam nhân đánh nhịp định xuống tới, dùng Xuân Loan lựa chọn kế sách. Lập tức, mấy trăm tinh nhuệ bị cấp tốc điều động. Những này võ giả cũng không biết bọn hắn muốn đi nơi nào, tại mấy danh tướng lĩnh dẫn đầu dưới, bắt đầu ở mảnh này thương mang núi rừng bên trong không ngừng quanh co. Bọn hắn cần phải làm là ở ngoại vi chế tạo thanh thế, làm bộ điều tra hồi trở lại Long Cốc phụ cận phải chăng có mai phục. Tối cường trăm người cũng tại vòng quanh, nhưng bọn hắn càng lượn quanh tựa hồ cách hồi trở lại Long Cốc càng xa. Xuân Loan nghiễm nhiên thành, trí tướng, mượn nhẹ nhàng thân pháp tại các nơi du tẩu, tìm kiếm lấy núi rừng bên trong chỗ khả nghi. Trong thoáng chốc, Xuân Loan phát hiện bên cạnh có chút vắng vẻ, không thấy tiểu sư đệ tung tích. Đang lúc nàng sốt ruột chỗ muốn đi một cái khác đội binh mã chỗ tìm kiếm, Ngô Vọng từ một chỗ tán cây chui ra, đối Xuân Loan làm cái im lặng thủ thế, lại vẫy vẫy tay. Xuân Loan lập tức nhảy lên ngọn cây, theo Ngô Vọng chỉ phương hướng nhìn lại. Ngay tại tiền phương không xa, hơn 10 con phi điều quanh quẩn trên không trung, thật lâu không chịu hạ xuống. Không chỉ là có gian tế còn tại bên người chúng ta, lại có thể cho đối phương không ngừng truyền lại tin tức. Không phải vậy không có khả năng trùng hợp như thế, bọn hắn sẽ xuất hiện tại chúng ta không ngừng biến hóa con đường tiền phương. Ngô Vọng nói, chúng ta chú ý tới bọn hắn giờ phút này cũng đã chú ý tới chúng ta. Chính diện đánh cược một lần, Xuân Loan trong mắt có mấy phần chiến ý. Đối phương hiển nhiên có lực lượng chặn đánh chúng ta, Ngô Vọng nói, có thể cùng một bộ khác lấy được liên lạc, hợp binh vây quanh bọn hắn. Xuân Loan nói, như thế có thể hay không đánh cỏ động rắn. Sư tỷ. Vạn nhất đối phương có 10 cái 8 cái võ đế cảnh cường giả, vậy làm sao bây giờ? Ngươi làm võ đế là cải trắng A, làm cái phục kích mai phục liền có thể lôi ra 10 cái 8 cái. Xuân Loan khóe miệng cong lên, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, bị điều động như thế xâm nhập ta giới cảnh nội những cái kia đối địch võ giả, thực lực lớn phần lớn là tại võ linh cảnh cùng võ phách cảnh, võ đế ít. Dù sao nơi này là địa bàn của chúng ta, náo ra động tính, bọn hắn cũng vô pháp chạy đi. Đây không phải đi cược sao? Ngô Vọng cau mày nói, sư tỷ, ta cảm thấy vẫn là ổn thỏa lý do cho thỏa đáng, ít nhất cũng phải cân nhắc, như thế nào giảm bớt bên ta thương vong. Xuân Loan cười nói, được thôi, nghe người chính là, ta cái này phái người thông chi bọn hắn hợp binh chỗ này. Chính lúc này, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa phi điều quanh quẩn chi địa. Lại một đám phi điều đã bị kinh động, mới bị kinh động những này phi điều, cách bọn họ thêm gần một chút. Ngô Vọng cùng Xuân Loan liếc nhau, riêng phần mình thấy được trong mắt đối phương cảnh giác. Đối phương lựa chọn chủ động xuất kích, không đúng, tình hình như vậy dưới, ai chiếm cứ mai phục khu vực, ai tự nắm giữ ba thành phần thắng, rõ ràng như vậy đánh lén hiển nhiên là có chút mất trí. Rất hiển nhiên, bọn hắn trăm người hành tung cũng không bại lộ, phe mình cái này một nhóm nhỏ binh mã bên trong, không có gian tế, hoặc là không có có thể tức thời truyền lại tin tức gian tế. Đối phương tất nhiên là muốn chia binh tìm bọn hắn cái này bách nhân đội. Mai phục bọn hắn, Ngô Vọng định tiếng nói câu. Xuân Loan vô ý thức gật đầu, lập tức xuất ra xương chạm canh gác, thổi ra một trận tiếng vang xào xạc, cái này hơn trăm người cấp tốc lân cận che giấu thân hình, phủ phục tại bãi cỏ, nhảy tới ngọn cây. Ngô Vọng vê đến một chồng lá cây, tiện tay vung ra, đem bọn hắn đỉnh đầu bay lên biểu nhi trực tiếp đánh rớt. Hắn cùng Xuân Loan dứt khoát trốn ở trên ngọn cây này bất động. Xuân Loan yên lặng cầm phía sau trường thương, xem Ngô Vọng tay không tất sắt, mở ra đoản kiếm bên hông kín đáo đưa cho Ngô Vọng. Giết qua người sao? Xuân Loan nhẹ giọng hỏi. Ngô Vọng cười cười, cự tuyệt cây đoản kiếm này. Hắn giết người, trước đây phần lớn đều chỉ là động động mồm mép, hiện tại mà. Chủ tu tuyệt kỹ, 2346. Ngô Vọng trong tay áo lấy ra một cái ngân châm, ngay trước Xuân Loan trước mặt, xuất ra một cái bình sứ, từ trong đó dẫn xuất một đoàn đoàn xanh lét khí tức. Bám vào tại những ngân châm này phía trên. Thần nông bách thảo kinh, thật là một cái đồ tốt, phối độc cũng là nhất tuyệt. Xuân Loan trừng mắt hạnh, Ngô Vọng cũng đã đem ngân châm vẩy xuống, phiêu phù ở dưới ngọn cây, bị từng sợi kỳ dị linh lực chỗ quấn quanh. Giết người, cũng không phải xem võ đạo cảnh giới. Ngô Vọng hai mắt nhắm lại, thần niệm bầy vẫy 10 dặm phạm vi, thiên đạo trong bóng tối giám sát các nơi. Từng đạo bóng đen từ trong rừng cấp tốc xuyên thẳng qua, động tác đều nhịp. Khí tức có chút gần, nhìn kỹ phía dưới cũng có gần trăm người nhiều. Minh Khanh giới người, Xuân Loan dùng khí vừa nói câu. Ngô Vọng gật gật đầu, cũng không chờ đối phương tới gần, chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng đẩy, một tia gió nhẹ mang đi đám kia ngân châm, hướng cái này hơn trăm bóng đen đối diện mà đi. Những ngân châm này vô thanh vô tức phân tán, ven đường không ngừng xuyên thẳng qua, vẽ ra từng đạo giao thoa đường vòng cung. Phốc, đang chạy động bóng đen đột nhiên té ngã một người, bởi vì vọt tới trước tốc độ quá nhanh, thân hình trên mặt đất quay cuồng một hồi. Ngay sau đó, lại là hơn 20 người trực tiếp hướng về phía trước bổ nhào, lại đều nín thở chết ngất đi qua. Ngô Vọng đột nhiên mở hai mắt ra, năm ngón tay trái mở ra, bỗng nhiên một nắm. Trong rừng bốn phương tám hướng truyền đến chói tai gào thét, đám kia bóng đen lập tức trận cước đại loạn. Xuân Loan không cần Ngô Vọng chào hỏi, đã là nâng thương vọt lên, trong miệng ngậm xương chạm canh gác thổi ra tiếng vang chói tai, trong rừng cất giấu trăm người tinh nhuệ phát khởi tập kích. Phong Hỏa Nhiên Sơn Diệp, Phân Lộ Đa Băng Vẫn, võ giả linh lực đụng nhau kịch liệt tiếng vang, đã quấy dày trong vòng phương viên trăm dặm chim thú trùng ngư. Mười mấy đạo thân ảnh tại trong lúc kích chiến vào tới không trung, không có cái gì lòe loẹt võ kỹ, cũng không có cái gì cuồng chảnh khốc huyễn tạo hình, có chỉ là băng lãnh mục quang cùng vô cùng cô đọng chiêu thức. Đao quang kiếm ảnh chi gian tiên huyết văng khắp nơi, từng khỏa đầu lâu tả hữu ném đi. Võ đế cảnh, võ linh cảnh cường giả trừ tự thân từng đôi chém giết, đều là đang tìm đơn giản nhất, dễ dàng nhất phá hủy địch nhân, cố gắng giúp phe mình mở rộng ưu thế. Võ giả tự kiềm chế là tại trên lôi đài, ở chỗ này chém giết đều là đều vì mình chủ binh tướng. Kia đóa mây trắng phía trên, Lưu Ly thần che kim vi hai mắt, cùng võ thần cùng nhau nhìn chăm chú lên vân kính chỗ lộ vẻ sinh linh chém giết tình hình. Võ thần biểu lộ mang theo vài phần mỉm cười, Lưu Ly thần mục quang cũng không có gì xúc động. Chỉ là một trận cỡ nhỏ tao ngộ chiến thôi, hai vị theo viễn cổ thần chiến sống sót tiên thiên thần, tất nhiên là gặp nhiều tử vong. Vân kính trung tâm từ đầu đến cuối tập trung vào, Thanh Sơn, thân ảnh. Cái này tuổi trẻ võ giả vậy mà hoàn toàn không có, cấp trên, khai chiến trước ngân châm ngâm độc cũng tốt, cố ý chế tạo ra đối phương đã lâm vào vây quanh tiếng vang cũng được, đều để võ thần cảm thấy hài lòng. Nhưng bây giờ, cái này tuổi trẻ võ giả vẫn như cũ không tuyển chọn hướng về phía trước cận chiến, mà là tại biên giới du tẩu, chỉ là dùng ngân châm đả thương người, những cái kia đại uy lực võ kỹ không có chút nào hiển lộ, cái này khiến võ thần hiểu được. Thanh Sơn chỗ nào đều tốt, liền là không quá kiên cường. Võ thần cảm khái nói, chỉ có đi qua máu và lửa rèn luyện, mới có thể chân chính nâng lên một lá cờ, một mực núp trong bóng tối du tẩu, làm sao có thể cổ vũ phe mình sĩ khí. Lưu Ly thần lại nói, hắn vốn là không có hiển lộ thân phận. Lời tuy như thế, võ thần cười nói, người ngẫm lại xem, hắn lúc này giống như tháo mặt nạ xuống, trực tiếp xuất hiện tại nhóm địch nhân này trước mặt, vậy cái này nhóm địch nhân sẽ là cỡ nào kinh ngạc, tập kích hiệu quả không thì càng tốt. Lưu Ly thần hơi có chút bất đắc dĩ nhìn xem võ thần. Tin tức này giống như bộc lộ ra đi, bọn hắn cái này một chi kỳ binh liền hội trở thành những cái kia mai phục người mục tiêu. Mặc dù chúng ta biết được, lần này mai phục cao thủ cũng không tính nhiều, nhưng bọn hắn là tại hạ mặt một chút xíu tìm tòi, tại địch nhân thực lực không biết tình hình dưới, như vậy ẩn tàng tự thân không phải tốt nhất phương thức xử trí sao? Võ thần ngượng ngùng cười một tiếng, chân nam nhân, liền muốn chính diện đánh nhau, bất quá, giống như có thể dùng trí, vậy dĩ nhiên cũng là có chút cao minh, 10 phần mắc điểm có thể cho đến 9 phần nửa. Nghĩ lại, võ thần nhớ tới kia dài rằng giặc tuế nguyệt trước đó, chính mình đi theo bên cạnh đại ca đi đây đi đó lúc, cũng là thường xuyên bị đại ca mắng, để hắn khác đừng không có việc gì liền chính diện cùng người chơi liều, nhiều giữ lại một chút át chủ bài. Tiểu Thanh Sơn cùng năm đó đại ca xử sự phương thức, ngược lại là có chút gần a. Nhớ tới ở đây, võ thần nhìn xem vân kính, khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng. Phía dưới trong rừng chiến a, Ngô Vọng lặng yên trở về trước đây tán cây bên trong, lẳng lặng các loại chờ Xuân Loan xử lý xong bốn phía mọi việc chạy đến tụ hợp, thuận tiện thay đội ngũ nhìn ra xa các nơi. Mặc dù Ngô Vọng đã hết sức hỗ trợ, lại tự tay đánh ngã địch quân võ giả tự có hơn 40, nhưng ở địch quân khốn thú dãy ruộng phía dưới, phe mình vẫn là xuất hiện hơn 10 người tử thương. Một vị ngụy trang thành phổ thông binh vệ võ đế cảnh tướng quân, cũng là bị thương không nhỏ. Chiến quả cũng xem là tốt, vây quanh tiêu diệt hết đối phương cỗ này tinh nhuệ lực lượng, bắt được 2 tên võ linh, 6 tên võ phách cảnh tù binh, giờ phút này chính ngay tại chỗ đơn giản thẩm vấn. Ngô Vọng cũng là thấy qua cảnh tượng hoành tráng nam nhân, đối mặt như vậy thẩm vấn phương thức, lại là không có chút rung động nào. Chỉ tận mắt nhìn thấy qua bản thân linh thiên tử dùng nguyên thần khảo vấn đại pháp nhiều lần. Rất nhanh, chúng võ giả thu hồi phe mình thi thể, phái mấy người hộ tống trọng thương chi nhân tạm thời rời đi chỗ này sơn lâm. Trước đây một mực không đi điều binh, cũng là sợ đánh cỏ động rắn. Bây giờ đệ nhất chiến đã bộc phát, phụ trách ở hậu phương quan sát phe mình cao thủ, đã bắt đầu dựa theo trước đây quyết định sách lược, điều động gần nhất binh mã, tận lực phong tỏa mảnh rừng núi này. Vận dụng bản địa đóng giữ binh vệ kỳ thật chỉ là có chút ít còn hơn không. Dựa vào 1.000 cái võ giả, võ sư cảnh, cũng phong tỏa không được một tên võ linh cảnh cường giả cái sau cưỡng ép phá vây, chỉ sẽ tạo thành rất nhiều tử thương. Đây chính là cao thủ chân quý. Một trận kịch chiến, 100 người tinh nhuệ biến thành hơn 70 người tinh nhuệ, bọn hắn tiếp tục tại núi rừng bên trong bay tán loạn, để còn lại địch nhân vô pháp bắt được bọn hắn cụ thể hành tung, cũng cùng một đường khác hơn 200 người bắt được liên lạc, điều một nhóm tinh nhuệ bổ sung tới. Những cái kia sớm 2 ngày đã ẩn thân mảnh rừng núi này, chuẩn bị đi đánh lén, Thanh Sơn đặc sứ, đội xe mấy trăm võ giả, giờ phút này rõ ràng luống cuống. Bọn hắn đã sớm biết được, Lưu Ly giới phát hiện bọn hắn tăm hơi, phái một nhóm tinh nhuệ tướng sĩ theo biên cảnh thẳng đến nơi đây mà tới. Giờ phút này bộc phát tao ngộ chiến, chính nói rõ những này tinh nhuệ tướng sĩ khó chơi. Phe mình phái đi ra cái đám kia nhân mã, tựa hồ chốc lát chi gian tựu bị toàn diệt. Nhưng bọn hắn đã lui không thể lui, làm không được nhiệm vụ nhưng chiến tử ở chỗ này, bọn hắn gia nhân có thể được một số lớn phong thưởng. Như nếm thử đều không đi nếm thử, gặp tình thế nghiêm trọng liền quay đầu đi khỏi, chính bọn hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này, cũng sẽ liên lụy gia nhân mất mạng. Trong rừng, mấy tên võ đế cảnh cao thủ không ngừng thương nghị cái gì, cái này còn lại hơn 300 tên mai phục người bắt đầu không ngừng xê dịch vị trí, nhưng thủy chung không rời hồi trở lại Long Cốc khu vực bên ngoài. Một trận mèo bắt chuột trò chơi, tại cái này mấy trăm dặm sơn lâm trong chính thức trình diễn. Trong rừng bắt đầu bộc phát linh tinh chiến đấu, phát giác được địch nhân bắt đầu di động Ngô Vọng, lập tức cho Xuân Loan sư tỷ đề nghị, chia binh hai đường bọn hắn lần nữa hợp binh một chỗ, tránh cho bị đối phương từng cái đánh tan. Núi rừng bên trong không khí càng ngày càng lo lắng, song phương tổng cộng 600-700 tên võ phách cảnh phía trên võ giả, giờ phút này đều đã tinh thần cao độ căng cứng. Thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh, từ lần thứ nhất chính diện tiếp xúc chiến đằng sau, lại qua 2 canh giờ, song phương lần nữa bạo phát mấy lần quy mô nhỏ xung đột. Nhưng mấy lần đều là thực lực không công bằng, yếu thế một phương lập tức bỏ chạy. Rất nhiều địa phương chú binh đã theo 4 phương 8 hướng vào tới hồi trở lại Long Cốc phương hướng, phong tỏa giao lộ, bố trí cửa ải. Ngô Vọng đội xe cũng đã nhận được tin tức, nhưng bọn hắn lựa chọn tiếp tục hướng phía trước, nhất tiền phương mở đường 1.000 tên kỵ binh đã bắt đầu ra tốc nhào về phía nơi đây. Tình thế đối phe mình một mảnh tốt đẹp, Ngô Vọng thời gian dần trôi qua cũng không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Đánh lén giảng cứu chính là cái gì ẩn nấp, âm hiểm, xuất kỳ bất ý. Đối phương đã bại lộ hành tung, theo lý thuyết liền nên bằng nhanh nhất tốc độ, dựa theo trước đó chuẩn bị xong lộ tuyến thoát đi phiến khu vực này, chia thành tốp nhỏ tránh thoát Lưu Ly giới điều tra. Làm sao nhất định phải ỉ lại nơi đây, như vậy cũng tốt so, tay bắn tỉa vị trí đều bại lộ, lập tức liền muốn hỏa lực bao trùm oanh tạc phiến khu vực này, tay bắn tỉa vẫn còn muốn kiên trì nói cái này mai phục điểm là vận may của ta địa. Nhưng Ngô Vọng đối sư tỷ hỏi ra vấn đề này về sau, sư tỷ trả lời, để Ngô Vọng nhịn không được khẽ nhíu mày. Đối phương vì cái gì không đi, Xuân Loan khóe miệng cong lên, thấp giọng nói. Sư đệ ngươi mặc dù thông minh mặc dù đặc biệt thông minh, nhưng đối chúng ta xung quanh cái này mấy nhà hàng xóm hiểu rõ còn chưa đủ sâu. Võ thần 12 giới cũng không phải là mỗi cái thần giới đều như chúng ta Lưu Ly giới như vậy bình tĩnh. Giống như là sát phách Minh Khanh giới, bọn hắn thần đại nhân có chút dù sao liền là ủng hộ tàn bạo. Minh Bạch, Ngô Vọng cẩn thận nghĩ nghĩ, nói nếu là dạng này, tự dùng toàn diệt cái này một cỗ xâm lấn chi địch làm mục tiêu đi. Thanh Loan người mau đến xem bên này. Bên truyền đến một vị tướng quân tiếng hô hoán, không ít bóng người tụ tập tại một chỗ trong rừng hang động trước. Ngô Vọng cúi đầu đi theo Thanh Loan sư tỷ sau lưng, giống như thân vệ, cùng nhau tiến đến hang động trước. Tới gần nơi đây, bọn hắn tự ngửi được một cỗ nồng đậm huyết mùi thối. Thanh Loan đột nhiên ra hiệu Ngô Vọng chớ có đi vào, nhưng Ngô Vọng cũng không để ý tới sư tỷ thủ thế, đi theo sư tỷ sau lưng cùng nhau tiến vào nơi đây động phủ. Mấy chục cỗ thiên hồ tộc tộc nhân thi thể chồng chất trong vũng máu. Để cho người ta có chút không đành lòng nhìn thẳng, là bọn hắn thi thể đều bị cắt đi hồ tai cùng đuôi cáo. Đám hỗn đản này, Thanh Loan thấp giọng mắng câu, sắc mặt xanh xám chỗ từ nơi này rời đi. Ngô Vọng lại sắc mặt như thường đi tới động phủ nơi hẻo lánh, từ một chỗ cạnh góc, cầm bốc lên một cái bị thiêu hủy vải vóc tàn phiến, phía trên mơ hồ có mấy chữ. Cần phải tru sát đặc sứ. Khóe miệng của hắn co quắp mấy lần, từ trong động phủ điều tra một trận, về tới Xuân Loan sư tỷ bên cạnh. Xuân Loan cố ý đẩy ra bọn thị vệ, thấp giọng hỏi, sư đệ, ngươi hiểu được nên xử trí như thế nào? Sư tỷ hiểu được, cái này đơn giản là những xâm lấn giả kia ti tiện thủ đoạn, muốn ngụy trang thành thiên hồ tộc, đối ngươi khung xe phát động tập kích, đối phương không chỉ là muốn lấy tính mệnh của ngươi, còn muốn trở nên gay gắt chúng ta cùng thiên hồ tộc mâu thuẫn. Cũng không biết Minh Khanh giới đến cùng nghĩ như thế nào, khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch, khắp nơi nghĩ đến để chúng ta có phiền phức. Đại sư tỷ gương mặt xinh đẹp tràn đầy băng hàn, Ngô Vọng lại nói, sư tỷ hiểu được, những này thi thể nên xử trí như thế nào. Xuân Loan nói, tất nhiên là đưa đi thiên hồ tộc. Không thể, Ngô Vọng lập tức nói, đem những này thi thể chuyển về đi, sẽ trở nên gay gắt thiên hồ tộc đối nhân tộc hận ý, ta cảm thấy có thể ngay tại chỗ đốt cháy, thu thập bọn họ cho cốt. Xuân Loan hơi suy nghĩ, nói khẽ thiên hồ tộc ngược lại là cũng có táng chi tại hỏa diễm thói quen. Nàng đi qua đi lại suy tư trận, nói ta cái này đi an bài. Không cần sốt ruột đi tìm những cái kia lão thử hạ lạc, Ngô Vọng chậm rãi nói, đối phương đã nhất định phải hoàn thành ở chỗ này đánh lén đặc sứ khung xe nhiệm vụ, kia chắc hẳn cũng là làm xong ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị. Sư tỷ thông chi đội xe bên kia, để bọn hắn tận lực cách khung xe xa một chút. Tốt, Xuân Loan không hề nghĩ ngợi tự gật đầu đáp ứng, hướng phía một bên đi vài bước, lại đột nhiên dừng lại bộ pháp, quay người nhìn xem Ngô Vọng, đáy mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, hỏi thế nào? Không có gì, liền là hiểu được ngươi quản cái này gọi 16-17 tuổi. Ngô Vọng hai tay một đám, trí lực phát dục tương đối gấp. Suy, Xuân Loan liếc mắt, thân hình nhảy lên một cái, bay tán loạn tiến vào trong rừng. Ngô Vọng nhắm mắt than nhẹ, cũng không biết gần nhất làm sao vậy, sẽ vì sinh linh tử thương nhận thấy tổn thương, cũng sẽ bởi vì sinh linh bị giết hại mà có chút phẫn nộ. Thôi, ngược sát vô tội sinh linh người, cũng không cần đối bọn hắn lại có nửa điểm thương hại. Ngô Vọng mở hai mắt ra, kia thanh tú khuôn mặt trở nên có chút lạnh lùng, thân hình chậm rãi lui lại, lặng yên trốn vào trong rừng trong bóng tối, không có nói cho Xuân Loan sư tỷ một tiếng, thân hình liền biến mất vô tung. Một cái u linh, không có chút nào âm thanh chỗ lao vụt tại sơn lâm chi địa, hướng kia cỗ người xâm nhập chỗ khu vực sờ soạng. Vân Thượng, võ thần giờ phút này đã là bắt đầu hưng phấn, cặp mắt kia vô cùng lóe sáng. Lưu Ly thần đầu tiên là hơi nhíu mày, rất nhanh cũng liền bình thường trở lại, lạnh nhạt nói câu, thiếu niên tâm tính thôi, mạo hiểm như vậy, chỉ là muốn làm anh hùng. Tiểu Kim Vi mặc dù trước đó một mực bị lão sư che con mắt, không nhìn thấy những cái kia không thích hợp thiếu nhi huyết tinh hình tượng, nhưng nàng giờ phút này cũng nghe đã hiểu phía dưới xảy ra chuyện gì. Ca tức giận, muốn đi cùng những xâm lấn giả kia đơn đấu. Ca của ta lại có nguy hiểm không? Nàng nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên, Lưu Ly thần khóe miệng có chút cong lên, lấy một địch nhiều, vẫn chỉ là võ phách chi cảnh, làm sao có thể thắng. Võ thần lại nói, yên tâm là được, ta tại cái này có thể để ngươi ca làm bị thương đụng những này xâm lấn Lưu Ly giới võ giả, đã là vi phạm với bản thân quyết định quy củ, bản thân tùy thời có thể dĩ hàng lên đồng phạt. Kim Vi cuối cùng yên tâm một chút, đột nhiên, tiếp cận đối phương đến lúc ẩn thân địa, mắt thấy là phải cùng người xâm nhập mấy tên, tham tiếu, chạm mặt thiếu niên, thình lình ngoặt một cái, ẩn thân đến một chỗ cần mấy người mới có thể vây kín đại thụ thụ làm bên trong. Vân kính chỗ hiển, kia võ giả Thanh Sơn xếp bằng ở trên cành cây, hai tay chậm rãi nâng lên, sau đó trước người bắt đầu làm cầu nguyện hình. Hắn tiếng nói vang lên lần nữa, đúng là như vậy ôn hòa. Thần thái của hắn vô cùng thành kính, lại hơi có vẻ tinh xảo. Võ thần đang buồn bực, liền nghe Ngô Vọng chậm rãi nói. Ở vào võ đạo chi đỉnh võ thần đại nhân, tuổi trẻ ta lâm vào mê mang, cần ngài chỉ dẫn. Ti tiện người xâm nhập tại đồ sát vô tội lại nhỏ yếu sinh linh, mà ta nhưng không có có thể tạm thời cùng bọn hắn đối kháng lực lượng, tâm ta ngọn nguồn phẫn nộ đã để ta vô pháp bảo trì yên tĩnh, ta cần lắng nghe thần thanh âm, cảm thụ võ thần ngài vinh quang. Võ thần đại nhân, ta có hay không nên tuân theo chính mình bản tâm lựa chọn, đi là những cái kia đáng thương chết đi thiên hồ tộc cao thủ báo thù. Vân Thượng, võ thần gần như không hề nghĩ ngợi, tự đối Vân Kính nhấn một ngón tay. Ngô Vọng trước mắt lập tức nổi lên một điểm như ngày mùa hè đom đóm kim quang bên trong truyền lại ra ấm áp lực lượng, điểm tại Ngô Vọng cái trán. Trong chốc lát, Ngô Vọng chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, mà lại còn là viễn siêu chính mình trước mắt cảnh giới lực lượng. Nhiều tầng thứ biểu diễn pháp lại xuất hiện thiên ngoại thế giới. Ngô Vọng đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt mang ra mấy phần kích động, đứng dậy liền muốn phóng tới những xâm lấn giả kia, nhưng hắn vừa muốn cất bước tiến lên, trong mắt lại nổi lên mấy phần chần chờ, lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Cảm tạ võ thần đại nhân cho của ta đáp lại, để cho ta cảm giác chính mình phảng phất toàn thân tràn đầy lực lượng. Võ thần, không phải cảm giác, cái kia chính là toàn thân tràn đầy lực lượng. Võ thần nghĩ lại, lẩm bẩm nói cũng đúng, loại này đến lúc ban cho lực lượng, đối với hắn trưởng thành không quá có lợi. Hơi suy nghĩ, võ thần lần nữa nhấn một ngón tay, Ngô Vọng quanh người kim quang lặng yên tiêu tán. Ngô Vọng lập tức cảm giác có chút suy yếu, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Võ thần thấy thế kém chút vọt thẳng xuống dưới. Qua loa, hắn cho lại cầm về điểm này, có chút qua loa. Nhưng võ thần rất nhanh liền phát hiện, tự chọn bên trong thiếu niên này, lại thần kỳ thích ứng, mạnh lên lại thay đổi yếu, quá trình, giờ phút này lại cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Võ thần gãi gãi đầu, cảm thấy vui mừng, lại nghe Ngô Vọng lẩm bẩm nói, cảm giác ta bị sai sao, vì cái gì cảm giác võ thần đại nhân trước đây trợ giúp ta. Sau đó, Ngô Vọng nắm đấm, sắc mặt ảm đạm thở dài. Hắn nói, nếu là có thể có một thanh tiện tay binh khí liền tốt, ta nhất định có thể chiến thắng những này tặc nhân. Đinh, trước mắt xuất hiện lần nữa kia yếu ớt kim quang này nhẹ nhàng lóe lên, một cây trường thương rơi vào Ngô Vọng trong tay. Xem thương này, mũi thương giống như bạch ngọc điêu khắc mà thành, lại tản ra lăng liệt sắc bén ý, trên thân thương điêu khắc mấy cái thần cầm, Ngô Vọng đưa tay nắm chặt, lại cảm giác thân thương cùng mình bàn tay vô cùng dán vào, trong đó lại vẫn truyền đến nhàn nhạt vui sướng chi ý. Thương này nên chỉ có mấy lượng trọng, nhưng sắc bén vô song, rót vào linh lực đằng sau, thân thương trọng lượng cũng bắt đầu không ngừng gia tăng. Phi vân thương, Ngô Vọng đáy lòng hiện ra cái này ba chữ to. Võ thần đại nhân, ngài thật có thể nghe được lời của ta sao? Ngô Vọng lập tức kích động, ca ngợi chi từ thao thao bất tuyệt ra bên ngoài nhảy. Rất nhanh, hắn nắm chặt phi vân thương, lần nữa đứng dậy, lại có hai cái kim sắc quang điểm tụ hợp vào Ngô Vọng thân thể. Loại kia lực lượng tràn đầy cảm giác xuất hiện lần nữa. Ngài hách đã vào vị trí của mình, Ngô Vọng vò tới trước hai bước, còn chưa rời đi tán cây phạm vi, lại cúi đầu mắt nhìn trên người mình áo giáp. Cái này áo giáp có chút quá phổ thông, mặc dù ta đã có lực lượng, nhưng tự thân vẫn là võ phách cảnh võ giả, chỉ sợ chỉ là cùng võ linh cảnh cao thủ đối chiến sinh ra dư ba, đều sẽ để cho ta bản thân bị trọng thương. Nói, chi, có, lý, vân thượng võ thần mặt mũi tràn đầy ảo não. Hắn cân nhắc sự tình sao có thể như thế không toàn diện, cái này còn may là Thanh Sơn nhắc nhở hắn. Tùy theo, võ thần lần nữa nhấn một ngón tay, Ngô Vọng xuất hiện trước mặt kim quang lấp lánh, hóa thành một bộ giáp bọc toàn thân giáp, nhập thủ cũng là có chút nhẹ nhàng. Ngô Vọng hơi rót vào một chút linh lực, cái này áo giáp tự hành lơ lửng, chia tách, đợi Ngô Vọng cởi trên người lão áo giáp, bộ giáp này từng kiện dán tại Ngô Vọng trên thân. Phi vân giáp, Ngô Vọng hai mắt tỏa ánh sáng, định tiếng nói, võ thần đại nhân, ta định sẽ không cô phụ ngài chờ mong. Sách, hách đã toàn diện đúng chỗ, hắn hôm nay liền phải đem những kẻ xâm lấn này từ đó chỗ khu trục, một tên cũng không để lại. Vân thượng, võ thần cười hắc hắc, nhìn xem vân kính bên trong lao nhanh thần trang chiến sĩ, trong mắt cảm khái không thôi. Không hiểu, hắn tự rất có cảm giác thành tựu, bên Lưu Ly thần cùng Kim Vi đưa tay nâng trán, có chút không đành lòng nhìn thẳng một màn này. Lưu Ly thần vẫn là không nhịn được mở miệng, võ thần đại nhân, gia hỏa này rõ ràng liền là tại bẫy ngài bảo vật, ngài cũng quá cái này đều nhanh đưa ra một thân chân phẩm. A, à, đúng, võ thần vỗ đùi, người ngược lại là nhắc nhở ta, áo giáp cùng thương đều đưa, cái này mấy món lưu tại nơi này làm gì. Lập tức, võ thần trong tay áo lấy ra một đôi bạch giày, một bước đai lưng ngọc, một cái mũ giáp, đối vân kính liền chút ba lần. Chỉ một thoáng, vân kính bên trong thiếu niên chân đạp mây trắng. Đầu đội ngân nón trụ, thắt lưng thúc long băng cột đầu, giống to một tiếng, xông vào quân địch trong trận, quậy lên một cỗ huyết sắc sóng gió. Võ thần mừng khấp khởi gật đầu, Lưu Ly thần toàn bộ thần đều có chút cương, cúi đầu liếc nhìn bảo bối của mình đồ đệ. Lão sư, ta tự mình tới. Kim Vi nâng lên tay nhỏ che hai mắt, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng kết hợp, lập tức lộ ra hai đạo đủ để thấy vật khe hở. Từ Ngô Vọng phát động đặc kỹ thành kính cầu nguyện, thu được một thân thần binh. Đến lúc lực lượng cảnh giới về sau, qua ước chốc lát. Xuân Loan chính lo lắng giữa khu rừng đất trống đi tới đi lui, tiểu sư đệ đột nhiên, mất tích, để nàng tâm thần không hiểu có chút bối rối. Một bên mấy tên tướng quân ôm cánh tay, đối Xuân Loan thời khắc này thất thố hơi có chút không hiểu. Mất đi một người thị vệ, còn như vậy tâm thần đại loạn, trận cước hoàn toàn biến mất sao? Thị vệ kia nói không chừng chỉ là lạc đường, hoặc là tâm khiếp chạy trốn. Siêu siêu siêu, mấy thân ảnh từ trong rừng xuyên thẳng qua mà đến, tại các vị tướng quân bên ngoài rừng thân hình, lập tức chắp tay bẩm báo. Tướng quân chúng ta đã đem có thể điều tra địa phương đều lục soát khắp, không tìm được một vị che mặt, còn mắt nhìn rất đẹp nam nhân.